mâm đựng trái cây là từ cắt thành một tiểu khối trái cây, cùng đại khối, thậm chí với toàn bộ trái cây tạo thành, bãi bản tinh xảo, nhìn qua liền rất ăn ngon. Đây là vừa rồi phục vụ sinh đưa vào tới, Tiểu Vãn đã ăn hai khối. Vậy ngươi cho ta ăn khối trái cây, bằng không ta đã đói bụng, ta một đói bụng đầu góc liền không chuyển, không có biện pháp hảo hảo điều chỉnh thử tiếp thu khí. Cố Cảnh Đình bước lên rối tới mặt không đỏ tâm không nhảy, đương nhiên nói. Thấy Cố Cảnh Đình đem mặt thò qua tới, mở ra miệng, một bộ đương nhiên muốn làm Tiểu Vãn uy hắn ăn biểu tình. Cố Cảnh Đình bộ dáng này, có thể nói là tương đương ra mặt dày. Tiểu Vãn nhướng mày nhìn Cố Cảnh Đình, khẽ hừ một tiếng, trực tiếp cầm lấy một cái toàn bộ quả quýt, thậm chí đều không lột ra, trực tiếp nhét vào Cố Cảnh Đình trong miệng. Cố Cảnh Đình không nghĩ tới, mở ra miệng bị quả quýt cấp đổ một cái kín mít. Nhìn Cố Cảnh Đình này phúc biểu tình, Tiểu Vãn khỏe miệng mỉm cười thực mau tùy theo gia tăng vài phần, không chút hoang mang cười đối Cố Cảnh Đình nói, Cố tứ gia không nên gấp gáp, từ từ ăn, này quả quýt nhưng ngọt đâu. Tiểu Vãn cặp kia mặt mày trung tràn ngập đắc ý, nhướng mày nhìn Cố Cảnh Đình, như vậy nhìn qua thật đúng là như là một con ý xấu tiểu ác ma. Tiểu Vãn rào rạt đắc ý biểu tình, trêu chọc Cố Cảnh Đình trong lòng ngứa, trực tiếp khơi mào Kiều Vãn cảm, sau đó ở Kiều Vãn trắng non trên má, ấn hạ nhẹ nhàng một hôn. Cố Cảnh Đình tốc độ thực mau, làm Kiều Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quả quýt lại ngọn, cũng so ra kém ngươi. Cố Cảnh Đình cười khẽ, ái mội hô hấp liền phun ở Kiều Vãn trên mặt, làm Kiều Vãn gương mặt kia tức khắc trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Vừa lòng nhìn Kiều Vãn như thế biểu tình, Cố Cảnh Đình điểm đến mới thôi, cũng rất rõ ràng nếu là tiếp tục làm cả nói, Tiểu Vãn khẳng định sẽ thật sự tức giận. Cho nên Cố Cảnh Đình chuyển biến tốt liền thu, buông ra Tiểu Vãn, một lần nữa bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Cố Cảnh Đình động tác thực mau, điều hảo máy móc sau, hai nghe một lần nữa chuyển đến An Tranh cùng Lãnh Dục đối thoại. Đều là một ít chuyện nhà nói chuyện hiếm, cũng không có cái gì đặc biệt nội dung. Cho dù là như thế này, Tiểu Vãn nghe vẫn là thực nghiêm túc. Sợ An Tranh sẽ có hại, Tiểu Vãn thực lo lắng An Tranh. Bất quá còn hảo, Lãnh Dục cũng biết chuyển biến tốt liền thu, không có tiếp tục đối An Tranh làm cản, mà là ở ăn cơm xong sau, đưa ra muốn đưa An Tranh trở về. An Tranh gật gật đầu, ngồi trên xe liền cùng Lãnh Dục cùng nhau đi trở về. Tiểu Vãn cũng ngồi Cố Cảnh Đình xe, về tới An gia. Chẳng qua, Tiểu Vãn đi chính là An gia cửa sau, không có bị An Tranh cùng Lãnh Dục phát hiện. Xuống xe sau, Cố Cảnh Đình gọi lại Tiểu Vãn, Vãn Vãn. Mặc kệ cái gì thời gian, ngươi đều tùy thời có thể liên hệ ta. Tiểu Vãn quay đầu lại nhìn mắt Cố Cảnh Đình, trong ánh mắt tùy theo nhiều vài phần thâm thúy, cuối cùng đồng ý gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong, liền vào An gia. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 459 Hắc ăn Hắc 19. Tiểu Vãn phòng trừng, An Tranh khẳng định sẽ lập tức liền cấp Thẩm Vọng Giã gọi điện thoại. Mà giống như Kiều Vãn dự đoán như vậy hắn, nàng từ cửa sau vòng đến phòng khách thời điểm, vừa vặn liền nhìn đến An Tranh ngồi ở sofa trước, trong tay cầm điện thoại. An Tranh trong tay cầm ống nghe, nhìn điện thoại, kia ngón tay nâng, nhìn qua trước sau thực rồi dám, vẫn luôn đều không có gạt ra dãy số động tác. Kiều Vãn ở một bên cẩn thận quan sát đến An Tranh phản ứng. Quả nhiên, An Tranh còn không có thiện lương đến không quan tâm nông nỗi, nàng xác thật là một cái dễ dàng mềm lòng người. Khá vậy không nốc, hẳn là cũng ẩn ẩn cảm giác được Lãnh Dục lúc này đây ước nàng đi ra ngoài, từ lúc bắt đầu chính là dụng tâm kín đáo, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, chậm chạp không có bắt thông điện thoại. Tiêu Vãn tránh ở một bên, lặng lặng quan sát đến bên này An Tranh động tác. Cuối cùng, An Tranh vẫn là đề ra một hơi, bắt thông Thẩm Vọng Giã dây số. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Vọng Giã tiếp điện thoại. Thẩm Vọng Giã, là ta. Điện thoại đã truyền được. An Tranh lập tức mở miệng nói. Tiểu Cam, thời gian này, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không tưởng ta? Thẩm Vọng Giã kỳ thật đã biết, chẳng qua, Thẩm Vọng Giã cũng muốn biết An Tranh rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết lần này sự tình. Thẩm Vọng Giã hy vọng cũng tin tưởng An Tranh không có dễ dàng như vậy bị người cấp lợi dụng, lại cũng muốn chính miệng nghe An Tranh mở miệng, mới có thể thật sự yên tâm. Nghe được Thẩm Vọng Giã thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. An Tranh kia vốn dĩ thấp phòng tâm, lúc này bình tĩnh không ít, theo bản năng cãi lại nói, ngươi thật xú mỹ, ai ngờ ngươi. Ta lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi thật sự một chút đều không nghĩ nhìn thấy ta. Thẩm Vọng Dã cố ý toát ra một chút hể vài ngữ khí. Nghe xong Thẩm Vọng Dã trang đáng thương, An Tranh kia trái tim quả nhiên mềm. Bất quá, An Tranh vẫn là ngượng ngùng thừa nhận, nàng tưởng Thẩm Vọng Dã. Ngươi nếu biết chúng ta thật lâu không thấy mặt, vậy ngươi như thế nào bất quá tới tìm ta? An Tranh bĩu môi, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. An Tranh này ngữ khí, càng như là ở làm nũng, tuy rằng không có trực tiếp song xuôi thừa nhận nàng muốn gặp đến Thẩm Vọng Dã, nhưng này mịt mờ biểu đạt phương thức, vẫn là đủ để cho Thẩm Vọng Dã tâm hoa nộ phóng. Nhanh, gần nhất có chút phiền phức sự tình, giải quyết sau khi xong, liền trở về tìm ngươi. Thẩm Vọng Dã trầm thấp êm thai tiếng cười, từ điện thoại kia đầu truyền tới. Sự tình gì? Nguy hiểm sao? An Tranh mỗi lần nghe là Thẩm Vọng Dã nói có phiền toái sự tình, liền sẽ thực lo lắng. Thẩm Vọng Dã nghe ra An Tranh trong giọng nói nôn nóng, trong lòng vui vẻ, ngữ khí càng là trở nên mềm mại không ít, không đáng ngại, không nguy hiểm. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, An Tranh bất đắc dĩ, một bàn tay cầm điện thoại ống, một cái tay khác còn lại là khẩn trương đong đưa chính mình làn váy. Thẩm Vọng Dã, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Rốt cuộc là muốn nói đến chính đề. Thẩm Vọng Dã trong lòng như vậy nghĩ, thực hỏi mau nói, sự tình gì? Là cái dạng này, hôm nay ta khi còn nhỏ bạn chơi cùng, Lãnh Dục tới tìm ta, hắn nói hắn hiện tại ở Trần Hạo thủ hạ làm việc, muốn tìm ngươi hợp tác, lại bị ngươi cấp cự tuyệt, hắn hỏi ta, có thể hay không giúp hắn cùng ngươi nói một chút, làm ngươi đồng ý lần này hợp tác. An Tranh đúng sự thật đối với Thẩm Vọng Dã nói, cái này đáng chết Lãnh Dục, như vậy lợi dụng An Tranh. Hắn nói cái gì đều sẽ không bỏ qua Lãnh Dục. Thẩm Vọng Dã tâm trung phẫn nộ hừng hực thiêu đốt, ngữ khí còn lại là có vẻ rất bình tĩnh, tiểu cam là muốn cho ta đồng ý cùng Lãnh Dục hợp tác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 460 hắc ăn hắc 20. Nghe xong Thẩm Vọng Dã nói sau, An Tranh lại là lắc lắc đầu, không phải, ta không có ý tứ này. Thấy An Tranh cư nhiên nói không phải, Kiều Vãn cùng điện thoại kia đầu Thẩm Vọng Dã đều là cảm thấy một chút kinh ngạc. Bọn họ vốn dĩ đều còn tưởng rằng An Tranh sẽ giúp đỡ Lãnh Dục nói chuyện, lại không nghĩ rằng An Tranh ngay từ đầu liền không có quyết định này. An Tranh không biết hai người trong lòng kinh ngạc, thực mau đối với bên này Thẩm Vọng Dã tiếp tục nói, Thẩm Vọng Dã, ngươi xin ý, ta chưa bao giờ hỏi đến, càng sẽ không làm ơn ngươi cái gì, đi nhiễu loạn ngươi vốn dĩ kế hoạch, ngươi xin ý nên làm như thế nào. Liền như thế nào làm, ngươi nếu vốn dĩ có cùng Dục ca ca hợp tác tính toán, vậy hợp tác, nếu không có, cũng không cần phải xem ở ta cùng An ra mặt mũi thượng, liền đáp ứng rồi Dục ca ca, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, không phải giúp Dục ca ca cầu tình, mà là tưởng nói cho ngươi, nếu Dục ca ca dọn ra ta, hoặc là An ra nói sự, ngươi không cần thiết dao động, nên làm như thế nào còn như thế nào làm là được. An Tranh một hơi nói xong những lời này, trung gian một cái tạm dừng đều không có. Những lời này, An Tranh ở ăn cơm thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, chỉ là vẫn luôn đều không có nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ giúp Lãnh Dục cầu tình. Thẩm Vọng Dã cảm thấy, An Tranh tuy rằng không ngây ngốc bị người lợi dụng, nhưng nàng đặc biệt thiện tâm dễ dàng mềm lòng, ít nhất cũng sẽ giúp Lãnh Dục nói hai câu mềm lời nói, lại không nghĩ rằng, An Tranh cư nhiên sách như vậy môn thanh nhi. Nếu Dục ca ca hôm nay tới làm ơn chính là chúng ta An ra, ta sẽ đồng ý, nhưng hắn lại quanh co lòng vòng tìm ta tới làm ơn ngươi, làm ta không thể không hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. An Tranh nói như vậy, thật sâu thở ra một hơi. Nghe xong An Tranh nói, Thẩm Vọng Dã liền biết, An Tranh tuy rằng ngày thường nhìn qua quá mức đơn thuần đáng yêu một ít, chính là nên biết nên chú ý tới sự tình, An Tranh từ trước đến nay đều là phân thật sự rõ ràng. Nàng là cái loại này nhìn hồ đồ, trên thực tế cực kỳ người thông minh, chẳng qua bởi vì nàng thiện tâm, nàng trước nay đều không cần chính mình thông minh đi tinh kế bất luận kẻ nào. Tiểu cam, ta chính là thích ngươi điểm này. Thẩm Vọng Dã thật là ái đã chết như vậy An Tranh, cười đối An Tranh nói. Thẩm Vọng Dã thông báo như thế lửa nóng trực tiếp, cho dù là cách điện thoại, cũng làm An Tranh lập tức đỏ mặt. Ngươi chán ghét. Dù sao, nên nói ta đều nói xong, tai kiến. An Tranh tâm thình thịch kinh hoàng, nói tới đây, không lập tức cúp điện thoại, mà là ngượng ngùng xoắn xít nhẹ giọng nói, vậy ngươi chính mình vội thời điểm nhiều chú ý, không cần bị thương. An Tranh nói, đối với Thẩm Vọng Dã tới nói, là thánh chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không cãi lời, hảo, ta nhất định bảo vệ tốt chính mình, không còn sớm, mau ngủ đi, ngủ ngon. ngủ ngon. An Tranh nghe xong Thẩm Vọng Dã bảo đảm, trong lòng lỏng một ít, sau đó buông xuống điện thoại ống. Tiêu Vãn ở một bên nghe được An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã toàn bộ đối thoại, trong lòng tùy theo đi theo an tâm không ít. Chủ động đi ra, Tiêu Vãn nhìn bên này An Tranh, lộ ra xin lỗi biểu tình, ngượng ngùng, nghe được ngươi cùng Thẩm Tam công tử gọi điện thoại. Không có việc gì, ta ở nhà gọi điện thoại, vốn dĩ cũng không có giấu giếm ý tứ. An Tranh cũng không để ý. Lãnh Dục hôm nay tới tìm ngươi, là vì làm ơn ngươi hỗ trợ. Tiêu Vãn thấy An Tranh không mấy vui vẻ gật gật đầu, cũng nói ra cùng Thẩm Vọng Dã giống nhau nói tới, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ hỗ trợ. Nếu là từ trước Dục ca ca, ta sẽ hỗ trợ, nhưng Văn Vãn, ta tổng cảm thấy hôm nay Dục ca ca đặc biệt không thích hợp, giống như là thay đổi giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 461 Hắc ăn Hắc 21. An Tranh nói đến chỗ này, kia mày cũng là đi theo thật sâu nhăn chặt, lẩm bẩm nói, hôm nay Dục ca ca, tổng làm ta cảm giác hắn hình như là ở ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào tính kê ta giống nhau. Cái loại cảm giác này làm ta cảm thấy thực không thoải mái, thực không thích. Chẳng sợ hắn ngay từ đầu liền trực tiếp nói cho ta, ta cũng sẽ giúp hắn, nhưng hắn này quanh co lòng vòng, mời ta đi ăn cơm, ngồi xuống sau mới cùng ta nói này đó, là biết rõ ta sẽ không cự tuyệt, mới có thể làm như vậy, hắn như vậy, làm ta có một loại bị lợi dụng cảm giác. An Tranh nói như vậy, mày cũng tùy theo gia tăng, dù sao, hôm nay Dục ca ca, làm ta cảm thấy không thoải mái. Hôm nay Lãnh Dục, xác thật là lần đầu tiên ở An Tranh trước mặt, bại lộ ra hắn dạ tâm. Không nghĩ tới An Tranh cảm giác cư nhiên như thế nhanh nhạy, Tiểu Vãn như vậy nghĩ, cười đối An Tranh nói, ngươi nha đầu này, ngày thường nhìn qua ngây ngốc, giác quan thứ 6 lại như vậy chuẩn. Nghe xong Tiểu Vãn nói, An Tranh không vui, tức giận đô nổi lên miệng, Tiểu Vãn ngươi thật là xấu, nhân ra nơi nào ngây ngốc. Ta vốn đang lo lắng, ngươi sẽ bị người bán lúc sau còn giúp nhân ra đếm tiền, hiện tại xem ra, nhưng thật ra có thể yên tâm. Trong lòng sắc thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Vãn mặt mày chung đều đi theo nhiều vài phần ý cười nói. An Tranh cũng đi theo cười cười, sau đó lại thở dài một hơi, Vãn Vãn, ngươi nói Dục ca ca như thế nào biến thành như vậy a? Ta cùng đại ca đều biết, Dục ca ca lòng tự trọng cường, nhà hắn lúc trước bị Thẩm Vọng hại thành dáng vẻ kia, hắn cũng chưa nói đến cầu quá chúng ta một câu, hiện tại như thế nào vì đạt tới mục đích, liền như vậy không từ thủ đoạn. Thấy An Tranh như vậy vẻ ngoài, Tiểu Vãn cũng là không đành lòng, lập tức an ủi An Tranh nói, ta tưởng, Lãnh Dục khẳng định là có nỗi niềm khó nói đi. Lãnh Dục lý do khó nói, chính là bị tiểu dã cấp thượng thân. Tiểu Vãn nghĩ thầm, chân chính Lãnh Dục, khẳng định cũng không phải có thể làm ra như thế đê tiện sự tình người. An Tranh nghe xong Tiểu Vãn nói, thực bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tính, cứ như vậy đi, Vãn Vãn, ta có chút mệt mỏi, ta trước lên lầu. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn ra được An Tranh mỏi mệt, Tiểu Vãn biết An Tranh càng nhiều vẫn là tâm mệt. Chờ đến An Tranh lên lầu sau, Tiểu Vãn liên hệ một chút Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã tâm tình rất tốt, ngay cả trong giọng nói đều tràn ngập một chút sung sướng, vốn dĩ chỉ cần Lãnh Dục lại đến làm ơn ta một lần, đưa ra một ít tốt điều kiện, ta cũng liền sẽ thuận nước đẩy thuyền đồng ý cùng hắn hợp tác rồi. Vốn dĩ cũng chỉ là vì tiêu trừ Lãnh Dục cảnh giác, Thẩm Vọng Dã mới không có lập tức đồng ý Lãnh Dục đưa ra hợp tác. Vì hố Lãnh Dục, Thẩm Vọng Dã là khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng ai biết, Lãnh Dục cứ thế cấp, như vậy bức thiết. Lãnh Dục không tới làm ơn ta, mà đi lợi dụng Tiểu Cam, thật là đáng chết. Lãnh Khốc nheo lại đôi mắt, Thẩm Vọng Dã nghĩ tới Lãnh Dục cư nhiên dám lợi dụng An Tranh, kia cả người quanh thân hơi thở đi theo nhiều vài phần âm kiệt, trong giọng nói càng là giấu giếm lửa giận. Lãnh Dục thân thể là Tiểu Dã ở thao tác. Tiểu Dã vì mục đích của chính mình, từ trước đến nay đều là không từ thủ đoạn, hắn nếu là không đê tiện, kia ngược lại là kỳ quái. Tiểu Vãn nói như vậy, thực mau tiếp tục nói, kế tiếp này sinh ý chẳng sự tình, ta không hiểu, không tiện nhúng tay, các ngươi thương lượng đi làm là được, ta còn có chuyện khác muốn xử lý. Là vì chế phục Tiểu Dã, yêu cầu làm chút chuẩn bị. Thẩm Vọng Dã hỏi, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 462 Hắc ăn Hắc 22. Ân, còn có một ít đồ vật không có xử lý tốt, liền hai ngày này, ta sẽ nghĩ cách đi xử lý một chút, miễn cho đến lúc đó quá mức luống cuống tay chân. Tiêu Văn nói như vậy, kia đáy mắt cũng tùy theo nhiều vài phần thâm ý. Âm tuyển tìm được rồi, nhưng âm tuyển nội lệ quỷ, Tiêu Văn còn không có xử lý. Phệ linh trận pháp yêu cầu âm tuyển chủ nhân, cũng chính là lệ quỷ hỗ trợ, Tiêu Văn không thể đại ý, đến nhanh chóng giải quyết chuyện này, để tránh đêm dài lắm mộng, đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm, liền không hảo. Từ trước đến nay đều là thích đem sự tình trước tiên chuẩn bị tốt, Tiêu Vãn nhưng không nghĩ tới rồi thời điểm mấu chốt rất dây xích. Hảo, vậy làm ơn Kiều Đại Sư. Nói xong, Thẩm Vọng Dã cũng cắt đứt điện thoại. Tiêu Vãn mặt mày chung nhiều vài phần thâm ý, tự hỏi đối phó lệ quỷ biện pháp, sau đó thực mau lên lầu. Ngày hôm sau ban ngày, Tiêu Vãn cấp Quân Như Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Đảo không phải tưởng thỉnh Quân Như Ngọc hỗ trợ, mà là này âm tuyển. Rốt cuộc cũng là Quân Như Ngọc giúp đỡ Kiều Vãn tìm được, hiện tại Kiều Vãn quyết định động thủ, tổng vẫn là muốn cùng Quân Như Ngọc nói một tiếng, tương đối thỏa đáng. Nghe xong Kiều Vãn nói sau, Quân Như Ngọc cừ một tiếng, Vãn Vãn, ngươi xác định không cần ta bồi ngươi cùng đi sao? Không có việc gì, làm những cái đó lệ quỷ nhận ta là chủ, yêu cầu thân thủ đả đảo bọn họ, ta một người có thể. Nói nữa, Kiều Vãn tổng không thể sự tình gì đều ỷ lại Quân Như Ngọc. Chào quỷ thứ này, thường thường đều là càng là sợ hãi, càng là không có hiệu quả, Kiều Vãn chào quỷ, cũng là hẳn là tự tay làm lấy mới được. Thấy Kiều Vãn như vậy kiên trì, Quân Như Ngọc cũng không miễn cưỡng Kiều Vãn, kia hảo, vậy ngươi hết thể cẩn thận, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều có thể tùy thời lại đây tìm ta thương lượng. Hảo, đa tạ quân lão đại. Lại cùng Quân Như Ngọc hàn huyên vài câu sau, Kiều Vãn cắt đứt điện thoại. Bên này, thang lầu thượng truyền đến một trận tiếng bước chân, đúng là An Phong Đình từ trên lầu xuống dưới. Ánh mắt trầm ổn ôn nhu nhìn bên này Tiểu Vãn, An Phong Đình mang theo vài phần khó hiểu nhìn Tiểu Vãn hỏi, Tiểu Vãn, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ân, đêm nay muốn đi ra ngoài. Tiểu Vãn nghe xong An Phong Đình vấn đề, lập tức gật gật đầu. An Phong Đình nhìn Tiểu Vãn, kia một đôi thâm thúy hai tròng mắt chung, tràn ngập chính là che lấp không được lo lắng, chỉ có ngươi một người đi sao? Kia nhiều nguy hiểm. Khó hiểu nhìn An Phong Đình, Kiều Vãn không quá minh bạch An Phong Đình ý tứ, An thiếu gia không phải cũng biết sao, đây là công tác của ta. Tiểu Vãn, ngươi thực yêu cầu tiền sao? An Phong Đình cảm thấy, Kiều Vãn nếu không phải bởi vì thiếu tiền nói, thật sự không cần phải làm như vậy nguy hiểm công tác. Kiều Vãn không chút do dự gật đầu, đúng vậy, ta thực yêu cầu tiền. Kiều Vãn kiếm tiền, là vì nàng muội muội, Kiều Thất. Tiêu Thất là Kiều Vãn trên thế giới này duy nhất thân nhân, nhất ôn nhu săn sóc muội muội. Tiêu Thất ở nước Mỹ chữa bệnh, khổng lồ chữa bệnh phí dụng, tiền giống như là nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Đối này, Kiều Vãn cũng không oán trách, ngược lại là bởi vì có biện pháp có thể trị hảo Kiều Thất mà vui vẻ. Nếu là Kiều Thất bệnh tim có thể khắc phục, Kiều Vãn lại khổ lại mệt, cũng cam tâm tình nguyện. Thấy Kiều Vãn không chút do dự đồng ý, An Phong Đình xác định chính mình ý nghĩ trong lòng sau. Nhìn Kiều Vãn hỏi, kia Tiểu Vãn, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một loại kiếm tiền biện pháp? Thì như làm buôn bán linh tinh. Phương diện này sự tình, ta nhưng thật ra trước nay đều không có nghĩ tới. Kiều Vãn chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình, nàng không xác định chính mình có hay không làm buôn bán bản lĩnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 463 Hắc Ăn Hắc 23. Làm buôn bán không phải cái gì sự tình đơn giản, không có nói đi lên như vậy dễ dàng, cũng không phải ai đều có thể làm được. Sinh ý có nguy hiểm, ta không có thể đầu tư sinh ý tiền, càng không có thời gian cùng tinh lực, đi nghiên cứu này đó sinh ý trong sân sự tình. Kiều Vãn có thời gian kia, vẫn là sẽ lựa chọn đi tiếp nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng tới tiền thực mau, cũng sẽ không có cái gì thâm hụt tiền nguy hiểm. Nhiều nhất cũng chính là bị thương một chút mà thôi. Cho nên, như là An Phong Đình nói làm buôn bán, Kiều Vãn trước nay cũng chưa nghĩ tới. Thấy Kiều Vãn nói như vậy, An Phong Đình mặt mày chung cũng thực mau nhiều vài phần ý cười. Ngươi nói như vậy, ý tứ không phải không muốn nếm thử, mà chỉ là bởi vì trong đó nguy hiểm. Một khi đã như vậy, ta có thể giúp ngươi. Nhìn An Phong Đình, Kiều Vãn chớp chớp mắt. An Phong Đình giúp nàng. Hắn là vì cái gì giúp nàng? Thấy Kiều Vãn dùng tràn ngập khó hiểu biểu tình nhìn chính mình, An Phong Đình như là lo lắng Kiều Vãn sẽ có điều hiểu lầm, thực mau đối Kiều Vãn nói, Tiểu Vãn ngươi vì Tiểu Cam, cả ngày bận rộn, Tiểu Cam là ta muội muội, ta tự nhiên muốn thay thế nàng giúp ngươi. Nghe xong An Phong Đình nói, Kiều Vãn không có chú ý tới An Phong Đình đáy mắt ẩn sâu tính tố, nghĩ thầm nguyên lai là bởi vì An Tranh, An Phong Đình mới có thể đối nàng như thế chiếu cố. An thiếu gia quá khách khí, con người của ta liền không phải làm buôn bán nguyên liệu. Vẫn là không phiền toái An thiếu gia, đa tạ An thiếu gia ý tốt. Kiều Vãn là âm dương sư, trước mắt mới thôi vẫn là tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, có lẽ về sau sẽ có muốn ổn định xuống dưới kia một ngày, nhưng kia rốt cuộc cũng là về sau, hiện tại nói những cái đó còn hơi sớm. An Phong Đình từ trước đến nay nho nhã, sẽ không bởi vì Kiều Vãn cự tuyệt sinh khí, ngược lại là mỉm cười. Đối với Kiều Vãn nói, Tiểu Vãn ngươi không cần thiết khách khí, tóm lại, hôm nay nói ta trước đặt ở nơi này, Tiểu Vãn ngươi nếu là ngày nào đó thay đổi chủ ý, có thể tùy thời lại đây tìm ta. Hảo, ta sẽ. An Phong Đình ý tốt, Kiều Vãn không có cự tuyệt, cười gật gật đầu, sau đó liền lên lầu, đi vẽ một chút buổi tối khả năng dùng đến phụ chú. Mà cùng lúc đó, cổ Hàn Đình viện, Tráng Lệ Huy Hoàng trong đại sảnh, thân xuyên tây trang Thẩm Vọng Dã ngồi ở cao cấp trên sofa, cặp kia yêu nghiệt con ngươi mang theo vài phần lạnh nhạt đạm nhiên, nhàn nhạt nhìn ngồi ở hắn đối diện Lãnh Dục. Lãnh Dục nhìn Thẩm Vọng Dã, kia trong lòng đối Thẩm Vọng Dã sát ý càng thêm thổi quét mà ra, chính là kia trên mặt lại là hoàn toàn không có hiển lộ ra tới. Đối với bên này Thẩm Vọng Dã, lộ ra thập phần vô hại tươi cười, Thẩm Tam công tử nguyện ý cùng ta thấy mặt, là rốt cuộc đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi sao? Thẩm Vọng Dã bưng cà phê, nhẹ nhàng phát ra một đạo cười khẽ thanh, ngươi đều làm tiểu cam tới làm ơn ta, ta như thế nào sẽ không đáp ứng? Lãnh Dục nghe xong Thẩm Vọng Dã lời này sau, khỏe miệng gợi lên tươi cười đều là tùy theo gia tăng vài phần, thực mau tiếp tục nói, ta cũng là thật sự không có cách nào, mới trở về phiền toái tiểu cam, còn thỉnh Thẩm Tam công tử không cần để ý, chúng ta là thành tâm thành ý muốn cùng Thẩm Tam công tử. Nhìn Lãnh Dục, Thẩm Vọng Dã rất rõ ràng giờ này khắc này ngồi ở trước mặt hắn Lãnh Dục kỳ thật là hắn đưa cho An Tranh người ngẫu nhiên biến thành tinh quái. Biết rõ Lãnh Dục không phải giống nhau đồ vật, Thẩm Vọng Dã nhìn Lãnh Dục đáy mắt cũng bất quá là lạnh nhạt, không có chút nào sợ hãi. Biểu tình cực kỳ đạm nhiên, Thẩm Vọng Dã căn bản không sợ hãi Lãnh Dục. Thẩm Vọng Dã mới không yêu quản Lãnh Dục rốt cuộc là thứ gì, Thẩm Vọng Dã chỉ biết Lãnh Dục là hắn địch nhân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 464 Hắc An Hắc 24. Lãnh Dục chẳng những muốn thương tổn An Tranh, còn An Tranh thương tâm, cư nhiên còn trăm phương ngàn kế, lợi dụng An Tranh thiện tâm, tới đạt tới chính hắn mục đích. Từ trước đến nay nhất chán ghét Lãnh Dục người như vậy, đặc biệt là Lãnh Dục xúc phạm tới, vẫn là Thẩm Vọng Dã coi là hòn ngọc quý trên tay An Tranh. Tóm lại, Lãnh Dục không thể tha thứ. Nhìn Lãnh Dục kia giả mù sa mưa gương mặt tươi cười, Thẩm Vọng Dã khỏe miệng gợi lên tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, nghĩ thầm cái gì thành tâm thành ý tìm hắn tới hợp tác, phải nói Lãnh Dục là trăm phương ngàn kế nghĩ cách lại đây hô hắn mới đúng. Nhìn thấu không nói toạc, Thẩm Vọng Dã rũ mắt che lấp đáy mắt cảm xúc, uống lên khẩu ly chung cà phê, tiểu cam nói ngươi có thể tin, ta vừa lúc cũng có một con từ nước ngoài nhập khẩu trở về vải dệt bằng máy, cần phải có cảng giúp ta tiếp thu. Nếu đã đáp ứng rồi cùng các ngươi hợp tác, như vậy này phê vải dệt bằng máy, liền giao cho các ngươi cảng đi xử lý. Không nghĩ tới tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa tới, Lãnh Dục không giấu vết nheo lại chính mình cặp kia con ngươi, thử hỏi, việc này giao cho chúng ta tới làm, Thẩm Tam công tử cứ yên tâm đi, chẳng qua, không biết chuyện này là Thẩm Tam công tử tự mình nhìn chằm chằm, vẫn là giao cho thủ hạ người tới xử lý. Kia đương nhiên là giao cho thủ hạ người tới xử lý. Nói cách khác, Thẩm Vọng Dã nhìn chằm chằm vào, Lãnh Dục chỉ sợ cũng không có xuống tay cơ hội. Lãnh Dục không ra tay, Thẩm Vọng Dã cũng liền không hảo cùng Cố Cảnh Đình hợp tác, phát hố Lãnh Dục một phen. Ta muốn vội cùng tiểu cam hôn lễ, này cũng không phải cái gì rất khó vận chuyển, các hạng thủ tục đều làm tốt, ta thủ hạ người sẽ thay thế ta cùng các ngươi giao lưu, giúp ta theo vào chuyện này. Lãnh Dục nói như vậy, đối với chính mình phía sau đứng ở thủ hạ nói, thiên tưởng. Ngươi lại đây. Thức mau, một cái nhìn qua tam đại nam thô, khỏe mạnh kháo khỉnh hán tử bước nhanh đã đi tới, vừa thấy khiến cho người cảm giác là một cái lô mãng người. Này hán tử một thân màu đỏ sẫm công phu trang, rộng thùng thình quần áo che lấp không được nam nhân kia một thân cơ bắp, đầy mặt hồ cha, nhìn qua rất là lôi thôi lết thiết, thô khoản mày kiếm, sinh một bộ thô lô tướng mạo, làm người tựa hồ cũng là thập phần hào sảng, Lãnh công tử, ngươi hảo. Đây là thủ hạ của ta Thiên Tường, tuy rằng làm người thô lỗ một ít, bất quá còn xem như có khả năng. Lần này vải dệt bằng máy từ hải ngoại vận lại đây, yêu cầu các ngươi cảng con thuyền hỗ trợ vận trở về, chờ đến vận đã trở lại lúc sau, ở cảng cùng chúng ta người giao tiếp đó là, đến lúc đó ta sẽ tự mình qua đi giao tiếp, trước đó, hết thể sự tình, đều từ Lãnh công tử cùng Thiên Tường thương lượng làm liền hảo. Thẩm Vọng Dã di tốc phủi tay trưởng quay bộ dáng, kia cả người trong giọng nói đều tràn ngập đạm nhiên, nói như vậy đồng thời, không quên đối với Lãnh Dục lộ ra một chút tín nhiệm tươi cười. Nhìn Thiên Tường kia vẻ mặt hung tướng, trên thực tế hàm hậu bộ dáng, Lãnh Dục quả thực muốn nhịn không được cười ra tiếng. Phái ra như vậy một cái ngu xuẩn, Thẩm Vọng Dã đây là thân thủ đem hãm hại hắn cơ hội, hướng tới Lãnh Dục trong tay đầu tắc ca. Lãnh Dục như vậy nghĩ, đứng dậy, cùng Thiên Tường nắm tay. Trên mặt tươi cười tràn ngập vô hại, Thiên Tường ca ngươi hảo, lần này là lần đầu tiên cùng Thiên Tường ca hợp tác, còn hy vọng Thiên Tường ca nhiều hơn chỉ giáo, chúng ta nếu là có cái gì làm không tốt địa phương, còn hy vọng Thiên Tường ca nhiều đảm đương. Ha ha, Lãnh công tử không cần như vậy câu nệ, Thiên Tường tuy rằng diện mạo hung một ít, người lại rất hảo ở chung, là cái tâm tư tỉ mỉ người, đặc biệt là đối hắn lao bà, càng là tốt đến không được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 465 hắc ăn hắc 25. Thẩm Vọng Dã nói như vậy, thực mau cười cười, đau tức phụ nhi nam nhân, đều là tâm tư tỉ mỉ, cho nên, Lãnh công tử không cần thiết như vậy câu nệ. Nghe được Thẩm Vọng Dã nhắc tới Thiên Tường lão bà, Lãnh Dục tâm thần tùy theo giật giật, kia trên mặt còn lại là hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì không ổn biểu tình, như cũng là cười ha hả. Đúng vậy, Lãnh công tử, chúng ta là hợp tác quan hệ, nên nói như thế nào lời nói liền như thế nào nói chuyện, ta mới muốn thỉnh Lãnh công tử không cần ghét bỏ ta cái này đại quê mùa lạc. Thiên Tường hòa Lãnh Dục tưởng tượng bên trong giống nhau, là một cái phi thường hàm hậu người, ngoài miệng nói như vậy, còn lộ ra một chút sán lạn tươi cười, kia biểu tình nhìn qua xác thật là có vẻ thập phần vô hại. Trung thực, thoạt nhìn liền rất dễ đối phó. Lãnh Dục tâm nói, Thẩm Vọng Dã sẽ đối hắn như vậy yên tâm, đơn giản là bởi vì An Tranh duyên cớ, nói như vậy nói, hắn nhưng thật ra phải hảo hảo cảm ơn An Tranh. Trong lòng âm u như vậy nghĩ, Lãnh Dục tiếp tục cùng Thẩm Vọng Dã hàn huyên. Thẩm Vọng Dã cũng là giống như hắn theo như lời như vậy, là cái phủi tay trường quầy, đem hết thể sự tình đều giao cho Thiên Tường, làm Thiên Tường hòa Lãnh Dục nói toàn bộ hợp tác nội dung cụ thể. Thiên Tường là cái sảng khoái người, lôi kéo Lãnh Dục. Nói là mang theo Lãnh Dục đi ăn cơm uống rượu thời điểm chậm rãi liêu. Lãnh Dục vừa lúc không muốn cùng Thẩm Vọng Dã mặt đối mặt, ngay từ đầu mục tiêu định ở Thiên Tường trên người, hiện giờ Thiên Tường chủ động đưa ra phải rời khỏi, Lãnh Dục ước gì, cùng Thiên Tường cùng nhau rời đi. Nhìn theo hai người rời khỏi sau, Thẩm Vọng Dã khỏe miệng gợi lên vài phần tươi cười, sau đó thong thả ung dung trở lại tại chỗ ngồi xuống. Thẩm Vọng Dã ngồi xuống lúc sau, một trận giày da trên sàn nhà gõ thanh âm truyền đến. Cố Cảnh Đình thân xuyên một thân thẳng tây trang, đi tới Thẩm Vọng Dã trước mặt, ngồi xuống. Lãnh Dục có bị mà đến, là sợ người khác không biết mục đích của hắn. Cố Cảnh Đình trong tay kẹp thuốc lá, hít mây nhả khói chi gian, màu trắng mờ sương khói tùy theo ở Cố Cảnh Đình quanh thân không ngừng lượn lờ, làm Cố Cảnh Đình cả người nhìn qua tràn ngập thần bí. Ta thủ hạ người đã ở nhìn chằm chằm ngươi cung cấp Thẩm Vọng gửi nha phiến kho hàng, đến lúc đó là có thể xác định Thẩm Vọng rốt cuộc là tính toán dùng biện pháp gì tới hãm hại ngươi. Cố Cảnh Đình bọn họ trước mắt mới thôi, nghĩ đến Thẩm Vọng cùng Lãnh Dục sử dụng biện pháp, hẳn là đó là hãm hại Thẩm Vọng Dã, dùng nha phiến, ở Thẩm Vọng Dã trên người hạ độc thủ. Dùng mặt khác biện pháp, đều không thể ở căn bản thượng đả kích đến Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã nhiều năm như vậy tại Thượng Hải sừng sững không ngã, trừ phi là dùng như vậy hàng cấm hãm hại Thẩm Vọng Dã. Mượn dùng quân khu lực lượng chèn ép Thẩm Vọng Dã, nếu như bằng không, không có mặt khác có thể lập tức thấy hiệu quả biện pháp. Đều là có đồng dạng ý tưởng, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đều là cảm thấy, đây là có khả năng nhất bị hãm hại địa phương. Cho nên, Cố Cảnh Đình người, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Thẩm Vọng. Một khi hắn ra tay, chúng ta cũng có thể ra tay. Thẩm Vọng Dã nhìn mắt đại môn nơi phương hướng, tiếp tục cười khẽ. Lãnh Dục muốn dùng loại này tiểu nhi khoa biện pháp tới hô ta, như vậy, chúng ta liền mượn sườn núi hạ lửa, làm hắn phản bị hô chết. Hai cái tuấn Mỹ nam nhân nói tới rồi nơi này, nhìn đối phương, kia khỏe miệng đều là gợi lên chờ mong tươi cười. Vào lúc ban đêm, Tiểu Vãn lẻ loi một mình rời đi An Gia, đi quỷ hẻm. Hôm nay là trăng tròn, trên bầu trời tàn tinh sáng rọi hoàn toàn bị ánh trăng sở thay thế được, âm lạnh gió nhẹ tùy theo chậm rãi thổi qua, làm người nổi da gà đều cơ hồ có thể tùy theo run rẩy lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 466 Hắc ăn Hắc 26. Tiểu Vãn vẫn là phía trước trang điểm, lẻ loi một mình đi ở hoang tàn vắng vẻ quỷ hẻm phụ cận, nhìn bốn phía bị phá bỏ và di rời sau lưu lại phế tích, đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Chậm rãi đi tới quỷ hẻm chung, Tiểu Vãn lần này không có ở phun cái loại này có thể làm quỷ hồn nhìn không tới nàng nước hoa, trong tay cầm phệ hồn, chậm rãi đi vào quỷ hẻm bên trong. Quỷ hẻm chung không khí đều cơ hồ mang theo một chút dày nặng cảm giác, nặng trĩu đè ở người phía sau lưng, trầm trọng hình như là đè nặng một tòa tiểu sơn. Tiểu Vãn khỏe miệng còn lại là thực mau gợi lên một chút khinh thường tươi cười, quanh thân linh lực tức khắc thổi quét mà ra, ở trong không khí nhanh chóng một cái quay cuồng, nhẹ nhàng đó là đem chung quanh nàng sát khí hung hăng đánh nát. Trong bóng tối, ẩn ẩn truyền đến một chút vặn vẹo quát lớn thanh âm, áp lực, cơ hồ như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới, đối với Tiểu Vãn phẫn nộ kêu to, Lan, cút đi, rời đi nơi này. Kia đáng sợ thanh âm vặn vẹo lại sắc nhọn, kéo kẹt như là phá phong tương truyền ra tới giống nhau, vặn vẹo thanh âm, làm người chỉ là nghe đều sẽ cảm thấy thập phần không mau. Tiểu Vãn trên mặt còn lại là nhiều một chút không cho là đúng biểu tình, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thấy Tiểu Vãn cư nhiên một chút tranh né ý tứ đều không có. Những cái đó bồi hồi ở quỷ hẻm chung những cái đó đạo hạnh không thâm u hồn, một đám thân xuyên bạch y, khinh phiêu phiêu, đong đưa, hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng, khoan thai tới gần lại đây, trong miệng mặt còn ở đi theo bài trừ từng tiếng vặn vẹo tiếng kêu, làm người nghe đi lên, đó là không khỏi cảm giác có chút thấm người. Cút đi, cút đi. Trong đó một cái trên mặt da thịt đều hư thối nam quỷ tính tình táo bạo, giống giận, hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng nào tới. Vẻ mặt dữ tợn biểu tình, hoàn toàn là vẻ mặt hận không thể đem Tiểu Vãn xé nát bộ dáng. Nhìn này tướng mạo dữ tợn đáng sợ nam quỷ, Tiểu Vãn lại là phát ra một tiếng hết sức khinh thường cười lạnh, trong tay phệ hồn nhìn qua tùy ý đảo qua, nhẹ nhàng đem kia nam quỷ từ giữa bổ ra, hồn phi phách tán. Kia nam quỷ thậm chí không có dễ rủa ngư khí, nhẹ nhàng bị Tiểu Vãn từ giữa bổ ra, trong cổ họng tùy theo buộc phát ra thống khổ kêu thảm thiết, sau đó trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Cái gì đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời nhìn Tiểu Vãn trong tầm mắt đều là càng nhiều vài phần hoảng sợ, dư lại quỷ hồn trong lúc nhất thời không dám tới gần Tiểu Vãn nửa phần, mà là đều có cái loại này tràn ngập cảnh giác cùng bất an tầm mắt, nhìn Tiểu Vãn. Tiểu Vãn cũng bất hòa này đó quỷ hồn khách khí, phệ hồn tùy theo ở trong không khí đảo qua, mắt đẹp dùng mình, Lan. Tiểu Vãn lạnh lùng một chữ rơi xuống, quanh thân linh lực rời non lấp biển giống nhau thổi quét mà ra. Hung hăng oanh kích ở đây quỷ hồn trên người, làm này đó quỷ hồn đều là phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, vèo vèo nhanh như chớp toàn bộ chạy đi rồi. Quỷ khóc sói gào, này đó quỷ hồn nhanh như chớp toàn bộ chạy đi, ngay cả những cái đó ở học đường trung hấp thu âm khí quỷ hồn cũng bị dọa chạy, gào thét toàn bộ rời đi, làm vốn là âm trầm trầm học đường một chút an tĩnh. Chẳng qua, kia không phải bình thường an tĩnh, mà là một loại gần như quỷ dị an tĩnh. Trong bóng đêm không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm, ngược lại là có vẻ càng thêm quỷ dị, làm Tiểu Vãn so vừa rồi còn muốn càng vì cảnh giác. Vừa rồi những cái đó bất quá là lại đây xem náo nhiệt tiểu lâu la, kế tiếp Tiểu Vãn phải đối phó, mới là vở kịch lớn. Tiểu Vãn đi tới học đường ngoại, nghe một trận âm phong từ học đường quát ra tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 467 Hắc ăn Hắc 27. Hô hô hô tiếng gió, âm chắc chắc xuyên qua cũ nát đại môn, phát ra kéo kẹt vặn vẹo thanh âm, như là quỷ hồn khóc thút thít giống nhau, làm người chỉ là nghe xong thanh âm này, đó là sẽ không khỏi cảm giác được một trận sởn tóc gáy. Tiểu Vãn nắm chặt trong tay phệ hồn, đi nhanh đi vào học đường nội. Ô ô ô, bốn phía chiếm cứ âm phong như là dài quá đôi mắt giống nhau, gào thét nhào hướng Tiểu Vãn. Y đổ cuốn lấy Tiểu Vãn tay chân. Đối này, Tiểu Vãn còn lại là phát ra một chút cười lạnh, điểm này chút tài mọn, thế nhưng cũng dám dùng, cũng không chê mất mặt. Tiểu Vãn cười lạnh gợi lên khỏe môi, trong tay phệ hồn xoát xoát chém nát chung quanh vờn quanh từng trận âm phong, bốn phía thực mau quy về một mảnh bình tĩnh, Tiểu Vãn đi theo đi nhanh đi vào học đường nội. Mới đi rồi không vài bước, học đường hậu viện viện môn khẩu, là hình vòm cục đá đại môn, trong đó một đôi đồng nam đồng nữ thân thể bày biện ra nửa trong suốt, liền đối mặt Tiểu Vãn, đứng ở cổng vòng trước. Này một đôi đồng nam đồng nữ trên người ướt rầm rề, trống chân không có đôi mắt, máu tươi từ trống chân hốc mắt chảy xuôi ra tới, sắc mặt bày biện ra người chết mới có xám trắng nhan sắc, giờ phút này tay nắm tay, đối với Tiểu Vãn, sau lưng là trắng bệnh ánh trăng, bọt nước tử từ bọn họ trên người trên quần áo thấp xuống, lại không thể trên mặt đất hình thành vệt nước. Hai chân bay lên không, hai người kia hài tử thân thể bày biện ra nửa trong suốt, rõ ràng là quỷ hồn. Chết tương và thê thảm, này hai đứa nhỏ hẳn là chết đuối thủy quỷ, làm Tiểu Vãn nghĩ đến Quân Như Ngọc cùng nàng nói qua, lúc trước tại đây học đường, có hai cái bị tiên sinh chết đuối hài tử. Đi, đi kia nhìn qua tuổi hơi chút lớn một chút nam đồng nhìn Tiểu Vãn, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vãn có thể cảm giác được này đối đồng nam đồng nữ không có ác ý, cũng không có muốn công kích nàng ý tứ, ngược lại càng như là muốn cùng nàng nói cái gì đó giống nhau, không ngừng giật giật miệng, hê hê a a, nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Thấy Tiểu Vãn nghe không hiểu, kia nam đồng há to miệng, đi, đi, rời đi, đi. Nam đồng thanh âm phi thường non nớt, rồi lại khàn khàn, nói ra nói mơ hồ không rõ, Tiểu Vãn tập trung nhìn vào. Mới phát hiện cái này nam đồng đầu lưỡi lại là bị cắt một cái đầu lưỡi, cho nên nói chuyện nói không rõ. Nhất định là sinh thời bị người cắt bỏ đầu lưỡi, thế nhưng có thể đối như vậy tiểu nhân hài tử làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, quả thực ngoan độc. Nam đồng còn nghĩ cấp làm Tiểu Vãn rời đi nơi này, kia nữ đồng lại là phát hiện cái gì giống nhau, trống chân đôi mắt chừng đến tròn tròn, kêu thảm vọt vào hậu viện. Nhà a a a, theo sát nữ đồng cùng nhau. Nam đồng nhìn Tiểu Vãn phía sau, như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, kêu thảm, đi theo nữ đồng cùng nhau, vọt vào hậu viện. Tiểu Vãn lạnh lùng hướng tới chính mình phía sau nơi phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện chính mình phía sau, một đạo đón gió thổi qua, thứ gì nhiều không có. Lạnh lùng một cái híp mắt, Tiểu Vãn dưới chân nện bước tùy theo thoáng nhanh hơn, đuổi theo kia đồng nam đồng nữ, vọt vào hậu viện. Hậu viện có một cái đại đại hồ nước bên trong thủy xanh lẻ có mùi thối. Rêu xanh thật dày bao trùm ở một bên hòn đá thượng có chút màu đỏ đen lấm tấm, như là tàn lưu xuống dưới vết máu. Giờ này khắc này, hồ nước bên trong vốn nên là bình tĩnh mặt nước, nổi lên từng trận gọn sóng, Tiểu Vãn nhìn, có thể xác định vừa rồi đồng nam đồng nữ, xác thật là nhảy vào trong ao. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 468 H-28 Mây thật sâu nhăn chặt. Tiểu Vãn trên mặt tràn ngập khó hiểu. Này hai đứa nhỏ vì cái gì muốn chạy? Tiểu Vãn nhìn ra, này hai đứa nhỏ là hưởng mạng, chỉ cần có nàng hỗ trợ, hoàn toàn có thể lựa chọn đầu thai, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục làm vong hồn. Xuất hiện đi, ta có thể giúp các ngươi. Tiểu Vãn mới nói như vậy một câu, lại là đông nhiên cảm thấy sau lưng đột nhiên chợt lạnh, một trận âm lạnh đến xương sát khí thổi quét mà đến. Làm Tiểu Vãn đáy mắt lập tức đó là nổi lên một chút vẻ cảnh giác, quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, liếc mắt một cái đó là nhìn một cái ăn mặc tuyết trắng trường bào tuổi trẻ nam tử, liền đứng ở hậu viện cổng vòm vị trí. Không biết rốt cuộc là khi nào di động lại đây, kia nam tử một đầu tóc dài, lớn lên mi thanh mục tú, sắc mặt thực bạch, môi mỏng cơ hồ không có huyết sắc, ẩn ẩn gợi lên một chút tươi cười, khoe miệng phía dưới thình lình có một viên nốt ruồi đen. Trong tay cầm một phen quạt xếp, nam tử như là từ lúc bắt đầu liền đứng ở nơi đó giống nhau, khỏe miệng mang theo vài phần cười nhạt, hơi thở đạm nhiên như là một nhân loại. Nhưng nhìn đến nam tử nháy mắt, Tiểu Vãn liền biết, trước mắt nam tử là một con quỷ. Hơn nữa vẫn là một con thực lực cường hãn đến gần như đáng sợ lệ quỷ. Cảnh giác nhìn này nam tử, Tiểu Vãn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, cái này nam tử quanh thân không chỉ có sát khí, lại còn có thực trầm trọng âm khí, loại này âm khí thập phần dày nặng, cơ hồ có thể áp người không thở nổi, làm Tiểu Vãn nhìn này nam tử, lạnh lùng không nói một lời. Nam tử còn lại là mỉm cười nhìn Tiểu Vãn, cười cái Tiểu Vãn chào hỏi, không cần tối lại, bọn họ huynh muội hai người tương đối sợ người lạ, từ trước đến nay đều là thích tránh ở bọn họ chết cái này hồ nước, từ trước đến nay không ra gặp người. Ta xem hai huynh muội này không phải sợ sinh, mà là sợ ngươi đi. Tiểu Vãn nhìn trước mắt người nam nhân này, tầm mắt cực kỳ lạnh băng, ta không đoán sai nói, người đó là lúc trước cái kia chết đuối này đối huynh muội vị kia tiên sinh. Học đường tiên sinh, tinh thần thất thường, phát điên chết đuối chính mình học sinh một đôi huynh muội. Sau đó ở, này tiên sinh bị huynh muội người nhà ẩu đả, cuối cùng đinh ở trên tường sống sờ sờ thiêu chết. Trước mắt nam tử, nhất định là cái kia tinh thần thất thường tiên sinh. Đúng vậy, bọn họ đều xưng hô ta Liễu tiên sinh. Liễu tiên sinh thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình thân phận, cười tủm tỉm nhìn Kiều Vãn, rõ ràng là tươi cười đầy mặt, lại cho người ta một loại sởn tóc gáy đáng sợ cảm giác. Cô nương, ngươi lúc này tới nơi này làm cái gì đâu? Nơi này chính là cái có đi mà không có về địa phương, cô nương nếu vào được, chỉ sợ liền ra không được đâu. Liêu tiên sinh như cũng là đầy mặt mỉm cười, quanh thân xuất hiện từng trận âm phong, tóc dài điên cuồng bay múa, dương nanh múa vướt, tràn ngập hiểu rõ dữ tợn. Trên mặt kia vốn là ôn văn nho nhã tướng mạo cũng tùy theo bị xé nát, cháy đen xương khói lượn lờ mà ra, như là lột bỏ Liêu tiên sinh hoàn mỹ tối ra, da thịt cháy đen, tản mát ra thân thể bị nướng tiêu tánh tưởi, miệng nứt ra rồi một cái đen nhánh khẩu tử, trực tiếp liệt tới rồi nhị sau căn. Ha ha ha cười hàm răng gõ ở hàm răng thượng, phát ra thanh thúy và chạm thanh. Ngón tay cũng đi theo từng bước rơi xuống đất, Liêu tiên sinh tròng mắt xung ra, sau đó bị bỗng nhiên vụt ra ngọn lửa thiêu từ hốc mắt chung rơi xuống, lạch cạch một tiếng, bị Liêu tiên sinh dâm đến dập nát. Tiêu Vãn lạnh lùng nhìn Liêu tiên sinh, có thể phi thường rõ ràng từ Liêu tiên sinh trên người cảm giác được điên cuồng hơi thở. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 469 Hắc ăn Hắc 29. Đêm hôm khuya khoắt, một cái cô nương nhân già cư nhiên chạy ra ra môn, hư hài tử, ngươi là cái hư hài tử vặn vẹo đáng sợ thanh âm từ Liêu tiên sinh trong cổ họng tễ ra tới, Liêu tiên sinh gầm lên giận dữ, hướng tới Tiểu Vãn liền nhào tới, hư hài tử. Hư hài tử đều phải đã chịu trừng phạt, ngươi là cái hư hài tử. Tiêu Sú khí vị lệnh người ghê tởm, Tiểu Vãn mắt thấy Liêu tiên sinh vọt lại đây. Đáy mắt nổi lên một đạo hết sức sắc bén lanh quang, trong tay phệ hồn, hướng tới Liêu tiên sinh bổ qua đi. Nhưng mà, vốn nên bị phệ hồn chém trúng Liêu tiên sinh thân thể không biết vì cái gì bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo một chút, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, làm Kiều Vãn đều vì này sửng sốt. Không thấy. Kinh ngạc nhìn Liêu tiên sinh thân thể liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt, Kiều Vãn con ngươi đều tùy theo bỗng nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó một trận âm phong truyền đến. Liêu tiên sinh đốt thành cháy đen thân vỡ vụn mở ra, cánh tay cùng đùi quấn quanh cùng nhau. Liêu tiên sinh thân thể ninh thành một cây bánh quai trèo giống nhau dây thừng, gắt gao quấn lấy Tiểu Vãn thân thể. Ha ha a, hư hài tử, ngươi cái này hư hài tử. Nhìn Tiểu Vãn tính toán dùng phệ hồn đối phó chính mình, Liêu tiên sinh dư lại tròng mắt vừa chuyển, tách ra xương cốt hình thành sắc bén lê sách, dao nhỏ giống nhau, đột nhiên đâm thủng Tiểu Vãn mu bàn tay. An đau kêu lên một tiếng. Tiểu Vãn trên tay sức lực buông lỏng, phệ hồn rơi xuống đất, Liêu tiên sinh cũng cười lớn, cuốn Tiểu Vãn thân thể, ngạnh sinh sinh đem Tiểu Vãn kéo vào trong nước. Có mùi thối nước ao cơ hồ lệnh người nôn mửa, Tiểu Vãn thân thể bị Liêu tiên sinh gắt gao cuốn lấy, Liêu tiên sinh đầu liền hoành ở Tiểu Vãn phía trước, bị thiêu cháy đen làn da hạ là tanh hồng huyết nục, hàm răng gõ khanh khách rung động, trong miệng còn đang không ngừng nhắc mãi, hư hài tử, hư hài tử. Hư hài tử đều hẳn là giống ngươi như vậy đi tìm chết. Nhìn Liêu tiên sinh kia trương ghê tởm người mặt liền hoành ở chính mình trước mặt, Tiểu Vãn đấy lòng tràn ngập ra một chút bất mãn, sau đó ngẩng đầu một cái đầu trụ y, dùng sức nện ở Liêu tiên sinh trên đầu. Ca một tiếng, Liêu tiên sinh kia vốn dĩ đã bị ngọn lửa cấp quay lung lay sắp đổ cổ một chút chặt đứt, Tiểu Vãn cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, hộc ra mấy cái bọc khí. Phổi bộ dưỡng khí đã càng ngày càng ít. Tiểu Vãn trước mắt thậm chí bắt đầu biến thành màu đen. Mắt thấy Liêu tiên sinh đầu ở trong nước loạn phiêu, Tiểu Vãn chưa kịp tùng một hơi, trên người trói buộc nàng tay chân thân thể bỗng nhiên vặn mẹo, lập tức toàn bộ cuốn lấy Tiểu Vãn cổ, điên cuồng đó là một trận dùng sức, như là muốn đem Tiểu Vãn sống sờ sờ lập chết. Ta làm ngươi không nghe lời, ta bóp chết ngươi. Liêu tiên sinh đầu liền phiêu ở Tiểu Vãn trước mặt, âm ngoan đối với Tiểu Vãn nói. Nhưng mà... Tiểu Vãn nghe xong Liêu tiên sinh nói, kia cả người đáy mắt đều không có bất luận cái gì không vui, ngược lại là khỏe môi gợi lên, đối với Liêu tiên sinh lộ ra một chút tươi cười. Tiểu Vãn tươi cười nhìn qua tự tin tràn đầy, làm Liêu tiên sinh đều không khỏi theo sửng sốt. Liêu tiên sinh thậm chí còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Kiều Vạn đó là móc ra một lá bửa, dán ở Liêu tiên sinh mặt phía trên. Cho ta bảo. Kiều Vạn tâm sinh vừa động, nghiêm nghị ở trong lòng nói. Vâng. Một tiếng vang lớn, Liêu tiên sinh đầu lập tức bị nổ bay đi ra ngoài, kia vốn là quấn quanh Kiều Vạn thân thể, cũng tùy theo biến thành một đoàn sương khói, biến mất không thấy. Kiều Vạn nín thở lâu lắm, phổi đều mau tạc. Hoàn toàn dựa vào nghị lực, gắt gao cắn răng quang, một cái kính chiều thượng liều mạng bơi đi lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 470 hắc ăn hắc 30. Chẳng qua, Kiều Vãn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy mặt hồ ly nàng rất gần, rồi lại xa xôi không thể với tới. Liên ở Kiều Vãn trước mắt biến thành màu đen, trong lòng trầm xuống thời điểm. Đống nhiên cảm giác được hai song lạnh leo tay nhỏ, một người lôi kéo nàng một cái cánh tay, ngạnh sinh sinh đem nàng túm lên bờ. Phúc! Khu khu khu, khu khu. Cơ hồ cho rằng chính mình phải bị nghẹn chết, Kiều Vãn ghé vào bờ biển, từng ngụm, gần như tham lam hô hấp mới mẻ không khí, lúc này mới rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại. Đa tạ các ngươi. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt đồng nam đồng nữ, Kiều Vãn biết là bọn họ vừa rồi kéo nàng một phen. Diệt trừ Liêu tiên sinh. Tiểu nữ hải trống chân trong ánh mắt không có cảm xúc, nhưng thanh âm kia lại tràn ngập run rẩy. Hắn đem chúng ta vây ở chỗ này, chúng ta đi không xong. Ta có thể đem hắn diệt trừ, nhưng các ngươi cũng muốn giúp ta. Liêu tiên sinh vừa chết, các ngươi liền chiếm hưu âm tuyển. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta, chuyện của ta làm xong sau. Ta sẽ giúp các ngươi siêu độ, đưa các ngươi luân hồi đầu thai. Liêu tiên sinh chính là người điên. Kiều Vãn không có khả năng trông cậy vào Liêu tiên sinh giúp nàng. Như vậy, nàng dứt khoát diệt trừ Liêu tiên sinh, làm trước mắt này đối huynh muội chiếm linh âm tuyển, đến lúc đó giúp nàng cùng nhau phong ấn tiểu dã. Nhìn Kiều Vãn, này đối huynh muội không chút do dự gật đầu đồng ý. Kiều Vãn đi theo yên tâm, đột nhiên nhắc tới một hơi, trong ao bỏ ra tới. Trên người quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, Kiều Vãn tùy tay vứt bỏ chính mình áo khoác, nhặt lên rơi trên mặt đất phệ hồn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Kiều Vãn đối hai huynh muội này nói. Huynh muội hai người ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Kiều Vãn rời đi hậu viện. Liêu tiên sinh kia âm trầm trầm hơi thở không có biến mất. Kiều Vãn theo Liêu tiên sinh tàn lưu xuống dưới hơi thở, đổi tới từ trước dùng để dạy học từ đường. Từ đường nội bàn ghế lộn xộn, kia trên tường thình lình có một đạo hình người màu đen tiêu ngân. Âm trầm hơi thở ở trong phòng không ngừng tràn ngập. Kiều Vãn tầm mắt tùy theo rừng ở kia màu đen thiêu ngân thượng, Liêu tiên sinh, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Nghe xong Kiều Vãn nói, Kiều Vãn trước mặt kia đen nhánh hình người thiêu ngân trung, âm trầm đáng sợ hơi thở một cái quay cuồng, ngay sau đó một đạo thân ảnh liền tùy theo từ giữa bừng lên. Ấn thân ảnh thình lình đó là Liêu tiên sinh, giờ phút này Liêu tiên sinh tướng mạo nhìn qua càng thêm đáng sợ, toàn bộ đầu đều bị tạc hủy, thân hình ảm đạm rồi rất nhiều. Giờ này khắc này đang dùng cái loại này hình như là hận không thể ăn người giống nhau ánh mắt, căm tức nhìn bên này Tiểu Vãn. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Căm tức nhìn Tiểu Vãn, Liêu tiên sinh giống giận, biến thành một đoàn sương khói, điên cuồng hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng, đột nhiên nào tới. Nhìn Liêu tiên sinh này điên cuồng động tác, Tiểu Vãn lấy ra phụ chú, hướng tới Liêu tiên sinh nơi phương hướng thổi quét mà đi. Hòa phù, ra. Nghe xong Kiều Vãn một tiếng quát lạnh, Liêu tiên sinh mặt mày trung tùy theo tràn ngập ra vì xưa nay chưa từng có hoảng sợ, trong cổ họng tùy theo buộc phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị hỏa phù ngọn lửa điên cuồng nướng nướng. A. A a a. Hỏa, là hỏa. Cứu mạng A. Liêu tiên sinh sinh thời chính là bị ngọn lửa giết chết, giờ này khắc này gặp được ngọn lửa, hoảng sợ hoàn toàn không biết làm sao, vặn vẹo thân thể của mình. Phát ra một trận có vẻ hết sức thê lương, đều thảm thiết. Nếu không phải Liêu tiên sinh có âm tuyển âm khí hộ thể, vừa rồi đệ nhất trương phụ chú, là có thể diệt Liêu tiên sinh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 471 hắc ăn hắc 31. Mà hiện tại, Liêu tiên sinh trên người âm khí tiêu hao sạch sẽ, nơi nào vẫn là Kiều Vãn đối thủ, lập tức đó là bị ngọn lửa cấp quay không ngừng, đều thảm thiết. Điên cuồng vặn vẹo thân thể, lại như cũ vô pháp chạy thoát. Chỉ nghĩ điên cuồng rời đi phòng này, Liêu tiên sinh không quan tâm hướng tới đại môn nơi phương hướng phóng đi, lại là mới chạy ra khỏi vài bước, đã bị theo sát mà đến Tiểu Vãn hung hăng nhất kiếm, xỏ xuyên qua đầu. Bị phệ hồn chọc thủng đầu sau, Liễu tiên sinh thân thể tùy theo hình như là run rẩy giống nhau run rẩy lên, sau đó theo Liễu tiên sinh á hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ hồn phách bị phệ hồn đánh nát, hồn phi phách tán biến thành một mảnh sương khói, biến mất ở không khí bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhìn Liễu tiên sinh cuối cùng bị giải quyết, Tiểu Vãn theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đó là nhìn kia huynh muội từ ngoài cửa trôi nổi tiến vào phòng, bắt đầu có bọn họ lực lượng, chiếm hữu âm tuyển. Chiếm hữu âm tuyển sau, kia huynh muội tướng mạo khôi phục sinh thời bộ dáng, tuy rằng sắc mặt còn thực trắng bệnh, nhưng luôn là hảo quá vừa rồi kia dọa người bộ dáng. Huynh muội hai người chân chính dung mạo, kỳ thật đều phi thường tinh xảo, ca ca cổ linh tinh quái, muội muội điểm mị đáng yêu, đáng thương liền đáng thương ở cư nhiên như vậy tiểu nhân tuổi. Đã bị Liêu tiên sinh như vậy kẻ điên cấp hại chết. Tỷ tỷ, chúng ta đã đem âm tuyển chiếm lĩnh. Tiểu Nam Hải lôi kéo nhà mình muội muội đi tới Kiều Vãn trước mặt, khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn Kiều Vãn, vẻ mặt chờ mong hỏi, tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể giúp ta chuyển thế đầu thai sao? Có thể, chẳng qua, các ngươi muốn trước giúp ta một cái vội. Kiều Vãn nhìn này huynh muội hai người, thực mau nói, ta quá mấy ngày yêu cầu ở chỗ này xây dựng ra một cái rất cường hãn trận pháp, tiêu diệt một con tinh quái. Đến lúc đó, ta yêu cầu các ngươi dùng các ngươi âm tuyển chủ nhân thân phận cùng nhau trợ giúp ta, chỉ cần tiêu diệt kia chỉ tinh quái, các ngươi cũng có thể hấp thu đến cũng đủ âm khí. Đến lúc đó, ta liền có thể giúp các ngươi chuyển thế đầu thai. Ân, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, nói, tỷ tỷ, ta kêu Tiểu Hổ. Đây là ta muội muội Tiểu Đào, tỷ tỷ tùy thời đều có thể tới tìm chúng ta liền ở chỗ này chờ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi cần phải nhanh lên lại đây a. Tiểu Đào thanh âm mềm mại đối với Kiều Vãn nói. Hảo, ta nhất định sẽ mau chóng lại đây. Cuối cùng là giải quyết âm tuyển nội thai hoàng ẩm, Kiều Vãn cùng Tiểu Hổ Tiểu Đào từ biệt sau, liền rời đi quỷ hẻm. Ra quỷ hẻm sau, Kiều Vãn mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên người chiều hồ hồ, dính nhớp. Còn mang theo vài phần quỷ dị hương vị, làm Tiểu Vãn mày không khỏi tùy theo nhăn chặt, nhanh hơn bước chân, trở về An Gia. Lúc này đã là đêm khuya, An Gia huynh muội hai người, lại còn đều không có ngủ. An Phong Đình cùng An Tranh biết Tiểu Vãn đêm nay muốn đi làm rất nguy hiểm sự tình, đều không yên tâm Tiểu Vãn, cho nên vẫn luôn ở trong phòng khách chờ Tiểu Vãn. Nghe được Tiểu Vãn tiếng bước chân, An Tranh vui mừng nhìn Tiểu Vãn đi vào môn tới, Tiểu Vãn, ngươi đã về rồi. Mới nói, An Tranh liền chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, kinh ngạc nhìn Tiểu Vãn này chật vật bất kham bộ dáng. Tiểu Vãn, ngươi đây là như thế nào làm nha? An Tranh thấy Tiểu Vãn cả người là thủy, cả người ướt đẫm, trên người còn tản mát ra từng đợt quỷ dị hương vị, mày đều tùy theo nhăn chặt. Tiểu Vãn, ngươi liền như vậy một đường đi trở về tới sao? Đúng vậy. Tiểu Vãn nói như vậy, đánh một cái hắt xì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 472 Hắc An Hắc 32. An Phong Đình nhìn Tiểu Vãn, vội vàng nói, Tiểu Cam, ngươi mau mang theo Tiểu Vãn đi tắm rửa đi, đêm nay thượng như vậy lạnh, nhưng đừng chứ phong hàn. Ân, hảo, Tiểu Vãn, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi phóng thủy đi. An Tranh là cái thiên kim đại tiểu thư, lại một chút đều không tiểu khí. Thậm chí không ngại Tiểu Vãn trên người không tốt lắm nghe, lôi kéo Tiểu Vãn tay, đi An ra lầu một lớn nhất công cộng phòng tắm. An Phong Đình xem Tiểu Vãn khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến trắng bệnh, nghĩ nghĩ, bước bước chân, đi phòng bếp cấp Tiểu Vãn nấu một chén canh gừng. Phao cái nóng hầm hập tắm, Tiểu Vãn lại uống lên canh gừng, vốn dĩ cho rằng không có việc gì, lại không nghĩ rằng, nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, thân thể nóng bỏng lên. Cảm giác miệng khô lưỡi khô. Trên người rét run, Tiểu Vãn quấn chặt trên người chăn, lại một chút dùng đều không có, đầu hôn hôn trầm trầm, liền đôi mắt đều không mở ra được. Cảm thấy chính mình cả người như là hành tẩu ở đám mây thượng, Tiểu Vãn ý thức mơ hồ không chừng, cả người đều khó chịu đầu góc choáng váng. Không biết như vậy dày vò tra tấn cảm giác rằng co bao lâu, Tiểu Vãn chỉ cảm thấy chính mình đau đầu càng thêm lợi hại, phi thường muốn uống nước. Cũng mặc kệ Tiểu Vãn như thế nào rồi dám dây rua. Thân thể kia tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, trên người lạnh như băng, trong cổ họng như là có một đoàn ngọn lửa ở quay cuồng, tra tấn nàng nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được có một con bàn tay to bao trùm ở cái trán của nàng, lạnh băng, thực thoải mái. Vãn vãn, ngươi phát sốt. Cố Cảnh Đình nửa đêm lại đây tìm Kiều Vãn, vừa thấy Kiều Vãn liền biết Kiều Vãn thân thể không thoải mái. Con hảo chỉ là sốt nhẹ, nhưng Kiều Vãn khó chịu bộ dáng, vẫn là làm Cố Cảnh Đình nhịn không được đau lòng. Mơ mơ màng màng nhìn chính mình trước mắt Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn tựa hồ là có chút mơ hồ, thân thể không thoải mái, ngay cả ngự khí cũng đi theo mềm xuống dưới. Cố Cảnh Đình, ta tưởng uống nước. Hảo, ta đây liền đi cho ngươi tìm thủy. Cố Cảnh Đình nghe Kiều Vãn nói chuyện thời điểm, đều mang theo thật dày giọng mũi, đau lòng kỳ cục, vội vàng đi cấp Kiều Vãn tìm thủy lại đây. Thủy tới, Kiều Vãn ù ngục cùng ngục uống lên một chén nước, tiết hầu nóng rực cảm có giảm bớt, mơ mơ màng màng lại muốn ngủ. Vãn vãn, trước đừng ngủ, ngươi phát sốt, ta mang ngươi đi bệnh viện. Cố Cảnh Đình như thế nào yên tâm làm Kiều Vãn tiếp tục ngủ, nói cái gì cũng muốn mang Kiều Vãn đi bệnh viện mới được. Ta không đi bệnh viện, ta không trích, ngươi nếu là mang ta đi, ta liền chán ghét ngươi. Kiều Vãn đôi mắt đều không mở nói, ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng xảo ta. Cảm thấy Kiều Vãn mơ hồ làm nũng lời nói lại đáng thương lại đáng yêu, Cố Cảnh Đình thấy Kiều Vãn kiên trì không đi, đành phải mím môi, kia hảo, chờ một giờ, ngươi không lùi thiêu, ta liền mang ngươi đi bệnh viện. Ân tùy tiện đáp ứng rồi một tiếng sau, Kiều Vãn thực mau ngủ rồi. Như là một con tiểu miêu giống nhau cuộn tròn thân thể, Kiều Vãn tựa hồ cảm thấy có chút lánh, đem chăn bọc thật sự khẩn. Xem Kiều Vãn như vậy, Cố Cảnh Đình lo lắng Kiều Vãn bệnh tình sẽ tăng thêm, nghĩ nghĩ, bỏ đi áo khoác, tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn, đi tới Kiều Vãn bên người, động tác thật cẩn thận, sợ đánh thức Kiều Vãn, đem Kiều Vãn kéo vào trong lòng ngực. Cố Cảnh Đình trên người ấm áp, Kiều Vãn hiện tại toàn dựa vào bản năng làm việc, chỉ cảm thấy Cố Cảnh Đình trên người ấm áp, không khỏi hướng tới Cố Cảnh Đình nơi phương hướng thấu thấu. Làm nũng giống nhau ở Cố Cảnh Đình ngực cọ cọ, Kiều Vãn thực an ổn ngủ. Nhìn Kiều Vãn an tĩnh ngủ mặt, Cố Cảnh Đình mặt mày trung tràn ngập xa vào quan mang, nhẹ nhàng ở Kiều Vãn cái trán in lại một nụ hôn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 473 Hắc ăn Hắc 33. Kiều Vãn thân thể tố chất không tồi, sốt nhẹ mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Chỉ cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến phi thường thoải mái, Kiều Vãn duỗi một cái đại đại lười eo, nửa rũ mắt, mỹ lệ trên mặt tràn ngập lười biếng. Ta tối hôm qua hình như là phát sốt. Kiều Vãn nhíu nhíu mày, nỗ lực tự hỏi một chút sau nói. Là phát sốt, bất quá cũng may, một tiếng rưỡi phía trước, đã hạ sốt. Đống nhiên từ chính mình sau lưng truyền đến trầm thấp gợi cảm thanh âm, làm Kiều Vãn bị hoảng sợ, vội vàng quay đầu, lập tức liền đối thượng Cố Cảnh Đình kia trương tràn ngập mỏi mệt mặt. Lúc này mới chú ý tới chính mình cư nhiên bị Cố Cảnh Đình ôm vào trong ngực, Kiều Vãn vội vàng ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn Cố Cảnh Đình, Cố Cảnh Đình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tối hôm qua vốn là tưởng cùng ngươi nói một chút lãnh dục bên kia tình huống, không nghĩ tới lại đây lúc sau, phát hiện ngươi phát sốt. Cố Cảnh Đình nói, vươn tay tới, thử một chút Kiều Vãn cái chán. Chân bóng cái chán, không có tối hôm qua như vậy nóng bỏng, Cố Cảnh Đình lộ ra vừa lòng mỉm cười, còn hảo, không có tái phát, bất quá ngươi hai ngày này vẫn là chú ý giữ ấm cùng nghỉ ngơi. Ngươi tối hôm qua vẫn luôn đều thủ ta. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình đáy mắt tơ máu, cùng trước mắt ô thanh, trong lòng không khỏi chịu đau một chút, ngươi có phải hay không tối hôm qua một buổi tối đều không có ngủ? Đương nhiên không có ngủ, Cố Cảnh Đình sợ Kiều Vãn sẽ phát sốt lợi hại hơn, thời khắc làm mang Kiều Vãn đi bệnh viện chuẩn bị, không sai biệt lắm 10 phút tả hữu một lần, sẽ thử xem Kiều Vãn nhiệt độ cơ thể, bảo đảm Kiều Vãn không có việc gì. Cho nên, nay một buổi tối, Cố Cảnh Đình đều không có chợp mắt. Nhưng Cố Cảnh Đình không có tính toán nói cho Kiều Vãn, đang muốn nói không phải, liền nhìn đến Kiều Vãn đối với hắn một cái nhíu mày, Cố Cảnh Đình, ta hỏi ngươi nói thật. Ngươi cũng không thể giấu ta. Thấy Kiều Vãn biểu tình nghiêm túc, Cố Cảnh Đình đành phải thành thành thật thật nói, đúng vậy. Thấy Kiều Vãn lâm vào trầm tư, Cố Cảnh Đình vội vàng nói, bất quá, ta đã thói quen thức đêm, ngươi không cần để ý. Nàng sao có thể không thèm để ý. Nghĩ đến Cố Cảnh Đình bởi vì chính mình phát sốt, liền thủ chính mình cả đêm không ngủ được, Kiều Vãn trong lòng thực áy náy, càng chua xót cảm thấy vài phần đau lòng. Vậy ngươi hiện tại ngủ đi. Kiều Vãn đứng dậy xuống giường, lại làm Cố Cảnh Đình ở chính mình trên giường nằm hảo, ngươi liền ở ta nơi này ngủ, chờ ngươi tỉnh ăn cơm sáng lại đi đi. Nhìn Kiều Vãn biểu tình, Cố Cảnh Đình cười, đau lòng ta. Mới không có, ta đây là. Ấy nấy, vì cảm tạ ngươi chiếu cố ta, mới đem ta giường nhường cho ngươi ngủ. Tiểu Vãn nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, đúng lý hợp tình nói. Mới không ngại Tiểu Vãn nói như thế nào, Cố Cảnh Đình dù sao vui vẻ thực, kia hảo, vậy xem như ngươi cảm tạ ta. Cái gì kêu xem như, vốn dĩ chính là. Tiểu Vãn có một loại bị Cố Cảnh Đình nhìn thấu tâm tư cảm giác, nói thầm nói. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Dù sao mặc kệ Tiểu Vãn nói cái gì, Cố Cảnh Đình đều đương Tiểu Vãn là đau lòng là được. Cố Cảnh Đình như vậy nghĩ, trong lòng cao hứng thực, ngươi nếu là tưởng cảm tạ ta, liền chờ ta tỉnh lại lúc sau, mời ta ăn cơm đi. Rốt cuộc làm Cố Cảnh Đình ngao một cái suốt đêm, Tiểu Vãn không có biện pháp cự tuyệt Cố Cảnh Đình. Hảo, vậy ngươi trước tiên ngủ đi, tỉnh chúng ta đi ăn cơm. Ngươi đi ra ngoài nhiều xuyên một chút, phòng ngừa tái phát. Cố Cảnh Đình quan tâm nhìn Tiểu Vãn. Cố Cảnh Đình quan tâm, làm Tiểu Vãn trong lòng ấm áp, trên mặt gật đầu ừ một tiếng, cầm một kiện tiểu áo choàng khoác ở trên người, ra phòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 472 Hắc ăn Hắc 34. Cùng lúc đó, Bắc Long Môn phân bộ một chỗ tiểu cứ điểm. Nay chỗ tiểu cứ điểm là cái không chớp mắt phòng ở, cho dù là Bắc Long Môn người, cũng rất ít lại đây. Giờ này khắc này, nay trong căn nhà nhỏ mặt, là ngày thường không có náo nhiệt. Phòng ở từ trước đến nay trống rỗng trong đại sảnh, lúc này ngồi hai người, bên người còn đi theo bọn họ tâm phúc. Kia hai người, ăn mặc đều là xa xỉ quý khí, tướng mạo đều là tuấn Mỹ, giờ này khắc này ngồi ở lược có vẻ có chút tối tăm trong đại sảnh, âm kiệt trong tầm mắt, tràn ngập vài phần đắc ý. Kia trên mặt biểu tình nhìn qua ẩn ẩn tràn ngập vài phần ý cười, lãnh dục nhìn giờ này khắc này bị trói gô sau, lại bị hai gã tay đấm đẻ ở quỳ trên mặt đất nam tử, thon dài trong mắt, lưu quang chậm rãi nhảy lên, thiên tường ca, ngươi còn không tính toán ngoan ngoan phối hợp chúng ta sao? Kia bị gắt gao đẻ nặng nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trời sinh dài quá một bộ hung hãn tướng mạo, khoe miệng thoáng có chút vết bầm, mặt ngoài nhìn qua không hề lỗ hổng, trên thực tế trên mặt biểu tình nhìn qua đều rất thống khổ, ẩn ẩn mang theo vài phần dày vò. Trước mắt người này, đúng là Thẩm Vọng Dã thủ hạ Thiên Tường. Thiên Tường phẫn nộ cắn răng, căm tức nhìn bên này lãnh dục, tàn nhẫn không nói một lời, chính là từ kêu biểu tình thượng đó là có thể nhìn ra tới, Thiên Tường thập phần không phối hợp. Nhìn Thiên Tường cái này biểu tình, lãnh dục đáy mắt tràn ngập nhàn nhạt lãnh khốc, sau đó lưu ý tới rồi Thiên Tường khỏe miệng có một chút miệng vết thương. Mày nhăn chặt, lãnh dục trên mặt nhìn qua rõ ràng càng nhiều vài phần bất mãn, sao lại thế này, không phải riêng cùng các ngươi nói, không cần đả thương hắn mặt sao. Miệng vết thương nếu là ở trên mặt nói, phi thường dễ dàng bại lộ. Thẩm Vọng Dã người bên cạnh, tất cả đều là đồ đê tiện, chúng ta thủ hạ người đã phi thường cẩn thận, miệng vết thương đại bộ phận đều ở phía sau trên lưng, ngẫu nhiên có chút sai lầm, lãnh công tử hà tất như vậy so đo. Thẩm Vọng nhìn Thiên Tường trên mặt kia rất nhỏ tiểu chảy ra, không cho là đúng nói, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện xả một cái lý do, viên qua đi không phải được rồi. Thẩm Vọng Dã là cái dạng gì người, những người khác có lẽ hảo lựa gạt, Thẩm Vọng Dã nhưng không hảo lựa gạt. Trong lòng thầm mắng Thẩm Vọng là cái ngu xuẩn, lãnh dục từ trước đến nay cẩn thận, bởi vì lãnh dục so với ai khác đều phải càng thêm rõ ràng, chỉ có tiểu tâm hành sự, mới có khả năng thành công. Khó trách Thẩm Vọng nhiều năm như vậy đấu không lại Thẩm Vọng Dã, hiện giờ xem ra, vẫn là có nguyên nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, lãnh dục ngăn chặn chính mình nội tâm bất mãn, tiếp tục ôn hòa đối với Thẩm Vọng cười nói, Thẩm lão bản nói đúng, ta dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Là ta quá sốt ruột. Không cần thiết cùng Thẩm Vọng tranh nhất thời cực nhanh, hắn còn có kế hoạch, Thẩm Vọng Dã đã chết, kế tiếp liền đến phiên Thẩm Vọng. Lãnh dục không cần Thẩm Vọng thân thể, hắn muốn đem Thẩm Vọng biến thành hắn con rối. Đến lúc đó, hắn đảo muốn nhìn Thẩm Vọng còn như thế nào ở hắn trước mặt kiêu ngạo. Thấy lãnh dục nói như vậy, Thẩm Vọng trên mặt gật đầu, trong lòng còn lại là thoáng cảnh giác, tâm nói lãnh dục quả nhiên là chỉ tiếu diện hổ, khó đối phó. Mà bên này, Thiên Tường còn lại là vẻ mặt khí sắp bạo tẩu biểu tình, lửa giận tận trời căm tức nhìn bên này lãnh dục, nghiến răng nghiến lợi biểu tình, như là hận không thể đem lãnh dục xé nát. Lãnh dục, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi liền nhiên dám hô ta. Thiên Tường ca, lời nói không thể nói như vậy, ta chính là thành tâm tìm Thiên Tường ca hợp tác, chỉ là thiên tưởng ca nói cái gì cũng không muốn phối hợp ta, ta cũng thực đau đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 473 hắc ăn hắc 35. Lãnh dục biểu tình như cũ tràn ngập ôn nhu hiền hòa, chỉ có cặp kia con ngươi tràn ngập hóa giải không khai khói mù. Thiên tường ca, chúng ta đều là người làm ăn, ngươi giúp ta, ta cùng thẩm lão bản, đều sẽ không bạc đãi ngươi. Ta phi, ngươi cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Thiên tường đối với lãnh dục nơi phương hướng, hung hăng phỉ nhổ, lão tử chính là chết, cũng sẽ không phản bội thẩm tam công tử. Thực hảo, thiên tường ca là điều hán tử, trọng tình trọng nghĩa. Lãnh dục mỗi ngày tường như vậy không phối hợp, tươi cười gia tăng, hàm chứa ý cười thanh âm, như thế nào nghe đều hỗn loạn ác độc cùng trào phúng. Hy vọng thiên tường ca thấy được chúng ta mời đến khách nhân sau, còn có thể đối thẩm tam công tử trung thành và tận tâm. Không rõ lãnh dục ý tứ, thiên tường đang ở nghi hoặc, liền thấy được thẩm nhìn nhau bên người người cười lạnh phân phó nói, Minh Trạch, đi, đem khách nhân mời đi theo. Tên là Minh Trạch cao lớn nam nhân. Khoe mắt có một đạo thời trẻ lưu lại vết sẹo, hàng năm đều là mặt tâm trầm, một bộ hung ác biểu tình, đúng là trước mắt thẩm vọng bên người nhất được yêu thích thủ hạ. Là, lão đại. Minh Trạch gật gật đầu, thanh âm cũng thực trầm ổn, lập tức bước nhanh từ tại chỗ đi ra đại sảnh. Thiên Trạch nhìn Minh Trạch đi ra ngoài, trong lòng thực bất an, một loại dự cảm bất hảo làm sắc mặt của hắn nhìn qua có vẻ có chút cứng đờ. Trong lòng phỏng đoán, vị kia cái gọi là khách nhân thân phận, thiên tường trong lòng dự cảm bất hảo dần dần gia tăng, nghĩ thầm nhưng ngàn vạn không cần là hắn trong tưởng tượng người kia. Nhưng mà, thiên tường suy đoán cũng không sai, một nữ nhân rất xa bắt đầu thét chói thai khóc đều, buông ta ra, ngươi buông ta ra. A tường, cứu ta, cứu ta. Mắt thấy một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nhược nữ tử bị Minh Trạch mạnh mẽ kéo vào môn tới, khóc lóc nỉ non, bất lực bộ dáng. Thiên tường liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này là hắn lao bà, ngải tình tình. Tình tình. Thấy được ngải tình tình trong nháy mắt kia, thiên tường vừa rồi còn tràn ngập kiên định biểu tình nháy mắt biến thành một mảnh nôn nóng hoảng loạn, đột nhiên giãy giụa lên, lại bị kia hai gã tay đấm gắt gao đè lại bị tay đấm một quyền đánh vào trên bụng, không hề sức phản kháng. A tường. A tường. Ngải tình tình nhìn thiên tường bị đánh, sợ tới mức đầy mặt nước mắt. Thê lương một trận khóc đê. Các ngươi thả nàng, chuyện này không liên quan chuyện của nàng. Thiên tường bị gắt gao áp chế, chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía bên này lãnh dục cùng thẩm vọng. Thiên tường huynh đệ, ngươi muốn trách, liền quái thẩm vọng giã đem lần này sự tình giao cho ngươi đi xử lý, ngươi chính là người trung gian, chúng ta không tìm ngươi tìm ai. Thẩm vọng đắc ý rào rạt cười, tiếp tục nói, chỉ tiếc, tính tình của ngươi cũng không phải là giống nhau quật cường A. Một chút đều không muốn phối hợp chúng ta, không có cách nào, chúng ta đành phải thỉnh ngươi phu nhân lại đây hỗ trợ. Thẩm vọng, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Thiên tường khí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ bạo tẩu biểu tình, hô to nói. Nghe xong thẩm vọng nói, thiên tường vẻ mặt phẫn hận, trong lòng nôn nóng, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể nhìn đầy mặt nước mắt ngải tình tình, khuất phục. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên tường ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm lãnh dục cùng thẩm vọng hỏi. Cuối cùng là nhả ra. Lãnh dục nghĩ, cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta. 3 ngày sau, thẩm vọng giã tiến kia phê vải dệt bằng máy trở lại cảng. Đến lúc đó, chúng ta người sẽ trước tiến hành một lần kiểm kê lần này kiểm kê. Thẩm vọng giã không cần biết, còn hy vọng thiên tưởng ca ngươi có thể giữ kín như bưng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 474 hắc ăn hắc 36. Thiên tưởng cũng là dọc theo đường đi lăn lê bò lết quá, lập tức đó là sửng sốt, các ngươi muốn đối thẩm tam công tử hàng hóa hạ độc thủ. Lời nói cũng không thể nói như vậy a. Lãnh dục thong dong bình tĩnh, đối mặt thiên tưởng chất vấn, như cũ bình tĩnh vững vàng, chúng ta cũng không phải là muốn lấy đi thẩm tam công tử đồ vật, chỉ là tưởng cho hắn đưa điểm lễ vật. Đầu năm nay, nha phiến khó được. Chúng ta hơi chút trộn lẫn một chút ở tiến vào vải dệt bằng máy, hy vọng thẩm tam công tử có thể vận may, sẽ không bị quân khu người phát hiện. Ngươi, các ngươi, từ lúc bắt đầu liền kế hoạch hảo. Thiên tường vừa nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lãnh dục cùng thẩm vọng cười mà không nói, rõ ràng là cam chịu. Không được, ta không thể như vậy thực xin lỗi thẩm tam công tử. Thiên tường sắc mặt trắng nhợt, hô to nói. ngươi có thể không muốn, bất quá, ngươi không muốn, chúng ta cũng chỉ có thể ủy khuất phu nhân chịu khổ. Thẩm Vọng vô cùng giảo hoạt, đối với Minh Trạch mệnh lệnh nói, trước lột nữ nhân này quần áo. Đúng vậy, Minh Trạch toàn bộ hành trình không có biểu tình, móc ra một phen sắc bén dao nhỏ, tư lạp một tiếng cắt ra Ngải Tình Tình cổ áo. Không cần, không cần a. Ngải Tình Tình sợ tới mức khóc giống, thanh âm kia nghe đều làm người cảm thấy đáng thương. Mau dừng tay. Ta đáp ứng rồi. Thiên Tường cắn răng, không thể không khuất phục. Thầm nhìn nhau Minh Trạch xử cái ánh mắt, Minh Trạch trên tay động tác tùy theo dừng lại. Đem nàng trước dẫn đi. Thẩm Vọng nhìn Minh Trạch đem người mang theo đi xuống, quay đầu tới, giả mù sa mưa đối với Thiên Tường mỉm cười. Thiên Tường huynh đệ yên tâm, ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, làm xong ngươi chuyện nên làm, chúng ta liền sẽ làm ngươi cùng phu nhân của ngươi đoàn tụ. Các ngươi rốt cuộc còn muốn cho ta làm cái gì? Thiên Tường cảnh giác hỏi. 3 ngày sau vải dệt bằng máy đến cảng, chúng ta nên phóng đồ vật phóng hảo, Thẩm Tam công tử tự nhiên là hẳn là lại đây nhìn xem. 3 ngày sau sáng sớm, còn thỉnh Thiên Tường ca đem Thẩm Tam công tử ước tới cảng nghiệm hóa. Lãnh Dục cười lạnh, rõ ràng là kế hoạch hảo hết thảy. 3 ngày sau, Thẩm Vọng người sẽ đi ra ngoài tiếp tục nặc danh cử báo, mà 3 ngày qua đi cái kia buổi sáng, đó là Thẩm Vọng giã thân bại danh liệt thời điểm. Đến lúc đó, Thẩm Vọng giã bị bắt vào tù, bên người một người đều không có, Lãnh Dục tưởng giải quyết Thẩm Vọng giã tánh mạng, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đây là đều kế hoạch hảo. Thiên Tường vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Dục bọn họ xuống tay cư nhiên nhanh như vậy. Thấy 2 người đều là cười mà không nói, Thiên Tường vội vàng nói, các ngươi liên thủ đối phó Thẩm Tam công tử, cũng vô dụng, Nam Long Môn sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi vặn ngã. Ngươi yên tâm, đến lúc đó đối phó Thẩm Vọng giã người không phải chúng ta, mà là quân khu Cố Cảnh Đình. Rốt cuộc có nha phiến ở. Cố Cảnh Đình nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, càng sẽ không bỏ qua Thẩm Vọng giã. Lãnh Dục nhìn Thiên Tường lộ ra ngạc nhiên biểu tình, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, này đó dư thừa sự tình không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, ngoan ngoãn làm Thẩm Vọng giã mắc mưu là được. Thiên Tường huynh đệ, sự tình sau khi kết thúc, ta có thể cho ngươi một số tiền, ngươi mang theo phu nhân của ngươi rời đi Thượng Hải, đến nỗi Thẩm Vọng giã kết quả như thế nào, ngươi vẫn là đừng động. Thẩm Vọng nhìn Thiên Tường, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thiên Tường ca, phu nhân của ngươi rốt cuộc sống hay chết, tất cả đều xem ngươi. Lãnh Dục ngữ khí lạnh lẽo, ẩn ẩn cười lạnh tràn ngập, nói ra nói, rõ ràng là áp đã chết Thiên Tường cọng rơm cuối cùng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 475 Hắc ăn Hắc 37. Ta đã biết, cần phải đáp ứng ta các ngươi không cần thương tổn tình tình. Thiên Tường mặt mày chung mang theo vài phần nôn nóng, nói đến cùng, Thiên Tường lo lắng nhất vẫn là Ngải Tình Tình. Ngải Tình Tình vốn dĩ liền bất quá là một cái dùng để uy hiếp đạo cụ mà thôi, Thiên Tường nghe lời, bọn họ đương nhiên không cần thiết lại động Ngải Tình Tình. Cái này là đương nhiên, chỉ cần Thiên Tường ca ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta nhất định sẽ không đối với ngươi phu nhân động thủ. Lãnh Dục thong dong bình tĩnh mỉm cười nói, hung hăng căm tức nhìn Lãnh Dục liếc mắt một cái, Thiên Tường không thể nề hà. Lại chỉ có thể gật đầu, hảo, ta đã biết. Mỗi ngày Tường đáp ứng rồi xuống dưới, Lãnh Dục cùng Thẩm Vọng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều là từ đối phương đáy mắt, thấy được một chút cười lạnh. Cố Cảnh Đình bổ miên, bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, lên sau, liền mang theo Tiểu Vãn đi An Việt cùng tiệm cơm đặc có điểm tâm sáng. Đủ loại tinh xảo điểm tâm sáng bãi đầy cái bàn, mỗi một phần đều không nhiều lắm, mỗi một phần hương vị lại đều thực hảo. Tiểu Vãn vừa rồi bất quá tùy tiện ăn điểm bánh mì lót một lót, lúc này ăn ăn ngon điểm tâm sáng, nhìn bên này Cố Cảnh Đình, ngươi như thế nào đêm qua lại tới bỏ cửa sổ. Hảo hảo đại môn sẽ không đi sao, nếu là thực sự có sự tình gì, gọi điện thoại không phải được rồi. Nghĩ đến Cố Cảnh Đình hôm nay từ nàng trong phòng đi ra thời điểm, An Phong Đình cùng An Tranh Huynh mỗi 2 người kia kinh ngạc biểu tình, Tiểu Vãn liền có chút không chỗ dung thân. Thật là, quá xấu hổ. Cố Cảnh Đình lại không cảm thấy xấu hổ, như cũ thong dong bình tĩnh, còn hảo ta tối hôm qua bỏ cửa sổ, bằng không, ngươi hôm nay khẳng định bệnh đến càng trọng. Tiểu Vãn chiếc đũa thượng kẹp một con tinh ánh dịch thấu sủi cảo tôm, còn không có chiều trong miệng phóng, liền cảm thấy nghẹn đến hoảng. Biết chính mình là bị Cố Cảnh Đình nói cấp nghẹn họng, Tiểu Vãn cũng là vì đêm qua phát sốt, là Cố Cảnh Đình chăm sóc nàng, cho nên hôm nay mới không hảo đối Cố Cảnh Đình phát tác. Bất quá, tuy rằng không hảo phát tác, Tiểu Vãn vẫn là dùng sức nhăn chặt chính mình mày, tối hôm qua sự tình, chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi là đi giải quyết cái kia cái gì âm tuyển sự tình. Phía trước nghe Tiểu Vãn nhắc tới một ít có quan hệ với âm tuyển sự tình, bởi vì sự tình cùng Tiểu Vãn cũng có quan hệ, cho nên Cố Cảnh Đình cũng nhớ kỹ chuyện này. Tiểu Vãn lập tức gật gật đầu, ân, âm tuyển sự tình ta đã xử lý tốt, kế tiếp muốn đối phó Tiểu Dã, ta có nhất định nắm chắc. Ta hôm qua lại đây tìm ngươi, là bởi vì Thẩm Vọng Dã hôm nay hẹn chúng ta đi Nam Long Môn, tựa hồ là lãnh dục rốt cuộc động thủ. Cố Cảnh Đình tối hôm qua nhận được Thẩm Vọng Dã điện thoại, cho nên mới đặc biệt lại đây, tính toán thông chi Tiểu Vãn một tiếng, lại là không nghĩ tới Tiểu Vãn cư nhiên sẽ ở ngày hôm qua phát sốt. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiểu Vãn đem chiếc đũa thượng sủi cảo tôm nhét vào trong miệng, chúng ta đây khi nào qua đi. Ra cửa thời điểm ta làm nghe phó quan gọi điện thoại thông chi Thẩm Vọng Dã, chúng ta ăn xong cơm sáng liền qua đi. Cố Cảnh Đình thực mau nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói sau, Tiểu Vãn gật gật đầu sau, tiếp tục cùng Cố Cảnh Đình ăn trong chốc lát đồ vật sau, hai người liền cùng nhau rời đi, đi Nam Long Môn. Dọc theo đường đi đều là tiểu tâm hành sự, nghe phó quan lái xe, mang theo Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn đi tới Nam Long Môn tổng bộ cửa sau. Xác định này dọc theo đường đi xác thật là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cùng phát hiện lúc sau sao, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn đi vào Nam Long Môn, thực mau thấy được Thẩm Vọng Dã. Chờ các ngươi thật lâu, ngồi đi. Đạm nhiên nhìn hai người, Thẩm Vọng Dã ngữ khí nhàn nhạt nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 476 Hắc ăn Hắc 38. Nghe xong Thẩm Vọng Dã nói sau, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn ở Thẩm Vọng Dã đối diện ngồi xuống. Một chút cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, Thẩm Vọng Dã thẳng đến chủ đề nói, phía trước, ta làm cho Thẩm Vọng Dã mặt. Đem sự tình giao cho ta thủ hạ thiên tường đi xử lý, cho nên lãnh dục cho rằng, này hết thể sự tình đều là thiên tường giúp ta xử lý. Tối hôm qua hẹn thiên tường đi ra ngoài ăn cơm sau, nói là mang theo say rượu thiên tường đến hắn bên kia ở một đêm thượng, trên thực tế là mang theo thiên tường đi Thẩm Vọng địa bàn, chắc là vì vừa đe dọa vừa dụ dỗ thiên tường, làm thiên tường phản bội ta, bọn họ mới hảo đối ta xuống tay. Hết thể đều là rõ như lòng bàn tay. Nếu là Thẩm Vọng Dã ngay từ đầu không có phòng bị nói, lãnh dục đặc mạn có lẽ còn có cơ hội thừa dịp. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể có cơ hội. Chúng ta người cũng nghe được, hôm nay rạng sáng, thiên tường vị kia giả phu nhân ngải tình tình, cũng bị lãnh dục thủ hạ người cấp mang đi. Cố Cảnh Đình bình tĩnh uống trà, nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiểu Vãn trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, mang theo vài phần khó hiểu hỏi, cái gì kêu giả phu nhân? Ngải tình tình cũng không phải thiên tường phu nhân, ngải tình tình là ta thủ hạ một cái nữ quan quân, giả trang thành thiên tường phu nhân mà thôi, vì chính là làm lãnh dục cho rằng hắn đã khống chế được thiên tường. Trên thực tế, thiên tường là giả trang ngụy trang thành bị khống chế bộ dáng. Cố Cảnh Đình kiên nhẫn đối với Kiều Vãn giải thích nói. Nghe xong lời này, Kiều Vãn lập tức nhẹ nhàng nhướng mày, cho nên, ngay từ đầu Thẩm Tam công tử liền không có đem sự tình giao cho thiên tường đi xử lý. Thiên tường bất quá là các ngươi cấp lãnh dục thiết hạ một vòng tròn bộ, cố ý ở hắn bên người xếp vào một cái nhãn tuyến. Thấy chính mình trước mắt hai cái nam nhân đều là lộ ra mỉm cười biểu tình, Kiều Vãn không khỏi khép cười một tiếng, lãnh dục nếu là biết chuyện này, chỉ sợ là phải bị khí hộp máu. Lãnh dục còn tưởng rằng chính mình nắm giữ hết thảy, khống chế được thiên tường, là có thể nương Cố Cảnh Đình tay, diệt trừ Thẩm Vọng Dã. Lại không biết, thiên tường từ đầu đến cuối đều là nguyện trung thành Thẩm Vọng Dã, ngay cả ngải tình tình đều bất quá là cùng hắn giả trang thành phu thê, nghe nhìn lẫn lộn, làm lãnh dục cùng Thẩm Vọng cảm thấy bọn họ nhất định phải được. Nay hoạt động gián điệp kịch bản đều dùng đến, trước mắt hai cái nam nhân, thật sự là không hảo trêu chọc. Nay bất quá là bước đầu tiên kế hoạch, chúng ta chân chính mục đích, không chỉ có riêng là bài trừ lãnh dục âm mưu, càng muốn cho hắn vì chính mình hành động trả giá đại giới. Thẩm Vọng Dã nói khỏe miệng tùy theo gợi lên cười lạnh càng là gia tăng vài phần. Đây là có ý tứ gì? Các ngươi còn có bước tiếp theo kế hoạch. Tiểu Vãn muốn đang cho rằng, Cố Cảnh Đình cùng lãnh dục liền tính toán làm lãnh dục bạch vội một hồi, sau đó lại nghĩ cách đối phó lãnh dục, bất quá, nghe hai người kế hoạch, tựa hồ còn có bước tiếp theo hành động. Lãnh dục cùng Thẩm Vọng đề cập tới rồi nha phiến sinh ý, quân khu tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta dùng chút mưu mẹo, ta ở Minh, Thẩm Tam công tử ở trong tối, đoạt bọn họ hóa, chào bọn họ người, hết thể đều ở kế hoạch bên trong, đến lúc đó ngươi vừa thấy liền biết. Cố Cảnh Đình mỉm cười nhìn chính mình trước mặt Tiểu Vãn, kia mảnh khảnh môi đỏ gợi lên thần bí mỉm cười. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiểu Vãn càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là cái gì kế hoạch? Mau đừng út út mở mở. Thấy Kiều Vãn muốn biết, Cố Cảnh Đình chậm rãi nói, lãnh dục kế hoạch hẳn là ở vải dệt bằng máy tới rồi lúc sau, trước đem nha phiến phóng hảo, sau đó lại làm thiên tường dẫn Thẩm Tam công tử qua đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 477 Hắc An Hắc 39. Ân, đúng vậy, đến lúc đó bọn họ khẳng định còn sẽ tặc đều chảo tặc nặc danh cử báo, làm ngươi mang theo quân khu người, lấy cha nha phiến danh nghĩa, đi mai phục Thẩm Tam công tử đi. Kiều Văn nói, đúng vậy, lấy quân khu danh nghĩa đối phó ta, xem ta cùng Cố Tứ gia cho nhau tàn sát, như vậy bọn họ mục đích, cũng liền đạt tới. Thẩm Vọng Dã nói đến chỗ này, khoe miệng tùy theo gợi lên một chút cười lạnh, chẳng qua, sự tình không có dễ dàng như vậy, ta sẽ ở kia phía trước, tìm người đem Thẩm Vọng dẫn qua đi, đến lúc đó, chúng ta cùng Cố Tứ gia phân công nhau hành động, còn cần Kiều Đại Sư hỗ trợ, cùng ta cùng nhau, đối phó lãnh rủ. Ân, đây là khẳng định. Tiểu Vãn gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lãnh dục trong cơ thể nếu là tiểu gia nói, như vậy có thể đối phó lãnh dục người, cũng chỉ có Tiểu Vãn. Cụ thể kế hoạch, phải đợi thiên tường thông chi, Thẩm Vọng bên kia cũng có ta người, hết thể không cần lo lắng, chờ đến thời gian định ra tới sau, ta sẽ thông chi hai vị. Thẩm Vọng giã tà mị trên mặt càng nhiều vài phần cười lạnh, khẽ hừ một tiếng nói, lãnh dục muốn hô ta, liền trơ trách chúng ta hắc án hắc. Nghe xong Thẩm Vọng Dã nói, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn mặt mày chung, đi theo càng nhiều vài phần ý cười, ba người nhìn nhau cười, đều là chờ mong lãnh dục đến lúc đó chính mình đem chính mình hố chết. Ba ngày sau, Lợi Hải bến tàu. Lúc chẳng vạng, Thẩm Vọng Dã hàng hóa đã tới rồi, lúc này đã là buổi tối 11 giờ, bến tàu thượng không có những người khác, dư lại toàn bộ là lãnh dục thủ hạ. Vài dệt bằng máy còn ở trên thuyền không có dỡ xuống. Lãnh dục không nóng nảy làm chính mình thủ hạ người đem vải dệt bằng máy từ trên thuyền dọn xuống dưới, mà là đem vải dương nha phiến, đưa lên thuyền. Nhìn những cái đó nha phiến bị vải dệt bằng máy bao vây lại, sau đó tàng hảo, lãnh dục cả khuôn mặt thượng, trước sau mang theo một chút lãnh khốc giữ tợn mỉm cười. Thiên tưởng ngày hôm qua liền dựa theo lãnh dục theo như lời nói, đi thông chi Thẩm Vọng Dã ngày mai buổi sáng lại đây xem hóa, mà lãnh dục cũng ở hôm nay chẳng vạng. Liền lấy bến tàu danh nghĩa, cử báo Thẩm Vọng Dã này phê vải dệt bằng máy. Lãnh dục nghĩ tới, cùng với nặc danh cử báo, không bằng trực tiếp dùng Lợi Hải cảng khẩu danh nghĩa đi cử báo. Cứ như vậy, hắn liền thành cử báo người, mặc dù là cha ra nha phiến, kia đến lúc đó bị trảo cũng chỉ có Thẩm Vọng Dã, hắn ngược lại là cử báo có công. Đã cùng quân khu nói tốt, Thẩm Vọng Dã sáng mai 8 giờ sẽ qua tới cảng giao dịch, đến lúc đó, quân khu người cũng sẽ lại đây. Nha phiến cũng đã tàng hảo, đến lúc đó, hết thể nước chảy thành sông, Thẩm Vọng Dã nhất định sẽ xong đời. Thật là hơi chút suy nghĩ một chút, lãnh dục liền vô pháp ức chế chính mình trong lòng kích động. Nghĩ, lãnh dục nhìn mắt vẫn luôn đứng ở chính mình bên người thiên tường. Căn bản không biết thiên tường kỳ thật căn bản liền không có bị chính mình khống chế, lãnh dục càng không biết kế tiếp sẽ có như thế nào sự tình đang chờ hắn, thậm chí còn hướng về phía bên này thiên tường, đắc ý rào rạt cười nói. Lần này sự tình, vất vả thiên tường ca. Thiên tường đáy mắt nổi lên một mặt cười lạnh, trên mặt còn lại là làm ra một bộ nhẫn nhục phụ trọng gian nan biểu tình, ngươi chừng nào thì thả tình tình. Ngày mai Thẩm Vọng Dã xa lưới, thiên tường ca tự nhiên có thể nhìn thấy phu nhân của ngươi. Lãnh dục cười nói, ngài tình tình nơi nào là hắn phu nhân, này lãnh dục thật đúng là cho rằng hết thể đều ở hắn trong khống chế sao. Thiên tường ở trong lòng khinh thường cười lạnh, trên mặt không có biểu đạt. Thấp che lấp chính mình cảm xúc, như vậy làm người nhìn qua cũng không như là có điều dự mưu, càng như là đơn thuần vẻ vải. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 478 Hắc ăn Hắc 40. Cho nên, lãnh dục cũng không có nhìn thấu thiên tưởng sâu trong nội tâm hoạt động. Chờ đến nha phiến dọn sau khi xong, lãnh dục bên người một cái thủ hạ bỗng nhiên đã đi tới, đối với lãnh dục, thái độ thập phần cung cung kính kính nói. Lãnh công tử, Thẩm lao bản tới. Nghe xong lời này, Lãnh Dục trên mặt rất là rõ ràng ngây người như vậy trong nháy mắt, theo sau đó là hết sức dùng sức nhíu mày, khó hiểu hỏi ngược lại, hắn tới làm cái gì? Kế tiếp Sở yêu cầu làm sự tình, đều là Lãnh Dục tự mình tới xử lý, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Thậm chí Lãnh Dục đến lúc đó sẽ tự mình lưu lại, ở Cố Cảnh Đình lại đây phía trước, hắn chính là đều đã chuẩn bị tốt, muốn hung hăng cấp Thẩm Vọng Dã một trận giáo huấn. Vì không bị hoài nghi, Lãnh Dục cũng không nghĩ ở hắn khống chế Thẩm Vọng, tiếp quản Bắc Long môn phía trước ra cái gì sai lầm, lần này sự tình, dứt khoát không cho Thẩm Vọng tham dự tiến vào, dù sao này đó nha phiến cũng là xuất hiện đột nhiên, đến lúc đó, Cố Cảnh Đình hẳn là hoài nghi chính là Thẩm Vọng Dã, cùng Thẩm Vọng cũng không có gì quan hệ. Xác thật là không có kêu Thẩm Vọng lại đây, cho nên giờ này khắc này Lãnh Dục mày hết sức dùng sức nhăn chặt, hoàn toàn không rõ chính mình thủ hạ vì cái gì sẽ nói Thẩm Vọng lại đây. Ngay cả Lãnh Dục thủ hạ cũng là đi theo lộ ra vẻ mặt khó hiểu biểu tình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Dục, buồn bực nói, cái này, Thẩm lão bản nói là ngài kêu hắn lại đây a? Lãnh Dục nhẹ nhàng híp mắt, nhìn mắt bờ biển phương hướng, hỏi, Thẩm lão bản đã ở cảng? Là, Thẩm lão bản còn hỏi Lãnh công tử vì cái gì lúc này kêu hắn lại đây, có phải hay không hóa ra cái gì vấn đề? Kia thủ hạ cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ có thể là thực mau trả lời Lãnh Dục vấn đề. Lãnh Dục trong lòng đồng dạng là tràn ngập khó hiểu, nhàn nhạt gật gật đầu, ân, đã biết, ta đây liền đi gặp hắn. Nói xong lời này, Lãnh Dục thực mau hạ thuyền, thượng bến tàu. Cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen phúc đặc ô tô, Thẩm Vọng thân xuyên màu đen tây trang, trong tay cầm một cây xì gà, đang ở dựa vào bên cạnh xe, hít mây nhà khói. Thẩm Vọng đấy mắt đồng dạng là mang theo vài phần khó hiểu. Mắt thấy Lãnh Dục bước nhanh hướng tới hắn nơi phương hướng đã đi tới. Minh Trạch ngồi ở điều khiển vị thượng, kia Lãnh Khốc trên mặt không có biểu tình, thấy Lãnh Dục đi tới sau, đáy mắt ám mang hơi túng lướt qua, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, đồng dạng là khai cửa xe, xuống xe. Thẩm Vọng hít sâu một ngụm xì gà, nhấc chân đồng dạng hướng phía trước đi rồi hai bước, mày thật sâu nhăn, khó hiểu nhìn Lãnh Dục hỏi, Lãnh công tử, ngươi đây là có chuyện gì? Không phải nói tốt. Hôm nay không cần ta lại đây sao? Lãnh Dục tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập lạnh nhạt cùng âm trầm, ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Vọng, thấy Thẩm Vọng cũng là vẻ mặt buồn bực, lập tức ngự khí lạnh lùng nói, không phải ta kêu ngươi lại đây. Cái gì? Thẩm Vọng mới muốn cho Lãnh Dục không cần khai loại này không phẩm vui đùa, lại nhìn đến Lãnh Dục biểu tình đông lạnh, không giống như là nói giỡn bộ dáng. Thẩm Vọng thâm tình đi theo phức tạp lên, vẻ mặt không thể hiểu được, không phải ngươi kêu ta lại đây. Kia còn có thể là ai? Là ai thông chi ngươi, làm ngươi lại đây? Lãnh Dục hỏi ngược lại. Là ta nhận được từ cảng đánh lại đây điện thoại bên kia người ta nói, chúng ta cấp Lãnh công tử hóa, ra chút bại lộ, làm ta mang theo lão đại chạy nhanh lại đây, không cần chậm trễ ngày mai chuyện hồi sáng này. Minh Trạch chủ động đứng dậy, biểu tình bình tĩnh nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 479 Hắc ăn Hắc 41. Là, ta vốn dĩ cũng là lo lắng tới, bất quá điện thoại ta cũng tiếp, đối phương còn đối thượng ám hiệu, ta cũng không có hoài nghi. Nói, Thẩm Vọng trong lòng đồng dạng là cảm thấy có chút mau mau. Ném xuống chính mình trong tay chỉ chịu một nửa xì gà, Thẩm Vọng một chân đạp lên xì gà thượng, dùng sức nghiền áp, dùng để che lấp chính mình trong lòng bất an. Lãnh công tử, này cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Ngươi cũng không nên nói giỡn. Thẩm lão bản cùng ta ở chung mấy ngày nay, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói giỡn không thành. Lãnh Dục cũng cảm thấy sự tình không ổn, sắc mặt âm trầm đối với Thẩm Vọng nói, tóm lại, ngươi trước rời đi nơi này. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai đem Thẩm Vọng dẫn tới nơi này tới, nhưng hiện tại tình huống rõ ràng là không ổn. Lãnh Dục trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, rõ ràng biết nếu là tiếp tục như vậy đi xuống nói. Sự tình rõ ràng sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thẩm Vọng nhất định không thể tiếp tục đái ở chỗ này, đến làm hắn rời đi mới được. Chỉ có Thẩm Vọng rời đi, thiết kế lần này sự tình người, mới có thể không có biện pháp tiếp tục kế hoạch của hắn. Bằng không, sự tình nhất định sẽ trở nên phi thường không xong. Thẩm Vọng biết hôm nay không phải Lãnh Dục đem hắn kêu lên tới lúc sau, kia trong lòng đồng dạng là đi theo nhiều vài phần thấp thỏm, cho dù là Lãnh Dục không gọi hắn rời đi. Thẩm Vọng chính mình cũng sẽ đi. Hiện tại nơi này đã thiết hạ cấp Thẩm Vọng Dã bấy dập, sáng mai Thẩm Vọng Dã đi vào bến tàu, khẳng định là chạy thoát không xong, nhưng nếu bị người phát hiện hắn ở chỗ này, kia chạy thoát không xong người đã có thể thành hắn. Đông nhiên ý thức được điểm này, Thẩm Vọng Giã sau lưng toát ra một chút lạnh lẽo. Đối với đã lên xe Minh Trạch, Thẩm Vọng một bàn tay đã mở ra cửa xe, Minh Trạch, chúng ta đi. Frank. Thẩm Vọng còn không có đem trong miệng câu nói kia nói xong, một tiếng rõ ràng tiếng súng thổi quét mà đến, cơ hồ có thể đem người màng thai đều tùy theo cùng nhau chấn vỡ. Đáy mắt đều là nổi lên một đạo rõ ràng lanh quang, Lãnh Dục cùng Thẩm Vọng Giã đồng thời cảnh giác hướng tới tiếng súng vang lên, cũng chính là cảng bên trái đại môn nơi phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái đó là thấy được đệ nhất mạt quân lục, phanh phanh phanh nhanh chóng dùng đấu súng đổ bên trái ngoài cửa lớn thủ vệ, nhanh chóng lái xe mà đến. Trên xe cắm quân kỳ, theo gió đêm bay múa, trong không khí tùy theo truyền đến khói thuốc súng cùng huyết tinh khí vị, lanh khốc túc sát không khí vào lúc này thăng hoa tới rồi cực điểm. Quả nhiên có trá. Quân khu người như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Vọng rõ ràng là có chút luống cuống, quân khu xe đại quy mô khai lại đây, mà hắn chỉ dẫn theo Minh Trạch cùng số lượng không nhiều lắm thủ hạ. Nếu là ở cái này dưới tình huống bị bắt được, kia hắn có 100 mở miệng, cũng nói không rõ. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng quay đầu lại nhìn mắt phía bên phải đại môn, phát hiện nơi đó không có quân khu người. Vốn dĩ liền lên xe thượng đến một nửa, Thẩm Vọng nhanh chóng lên xe, đối với Minh Trạch nghiêm túc nói, Minh Trạch, mau. Chúng ta đi. Lãnh Dục mắt lạnh nhìn bên này Minh Trạch, xoay người thời điểm, Thẩm Vọng kia chiếc phúc đặc xe đã từ tại chỗ chạy như bay đi ra ngoài. Tham sống sợ chết ra hỏa. Lãnh Dục đáy mắt không có chút nào hoảng loạn, có chỉ còn lại có phẫn nộ. Quân khu người xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, biết này phê hoa ở đêm nay lại đây người không nhiều lắm, ngay cả Thẩm Vọng Giã, hắn cũng làm thiên tưởng thông chi chính là sáng mai a, chuyện này không nên là Thẩm Vọng Giã làm. Nghĩ tới nơi này, Lãnh Dục đống nhiên ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt bay nhanh ở chung quanh đảo qua. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 480 Hắc ăn Hắc 42. Vốn dĩ hẳn là vẫn luôn đi theo hắn bên người thiên tường, hiện tại không biết đến địa phương nào đi, liếc mắt một cái vọng qua đi không thấy bóng người, Lãnh Dục lúc này mới nghĩ đến, ở trên thuyền thời điểm, hắn nghe nói Thẩm Vọng lại đây sự tình sau, quá mức vội vàng chạy tới, lúc ấy liền không gặp thiên tường cùng lại đây. Sự tình hôm nay, vốn nên là thiên y hề vô phùng, nếu là nói thật có sai lầm, kia nhất định là ra ở thiên tường trên người. Nghĩ tới nơi này, Lãnh Dục đột nhiên nhấc chân, ném xuống chính mình những cái đó không ngừng bị thương bắn phá thủ hạ, mạnh mẽ phá tan mưa bom báo đạn, vô cùng phẫn nộ hướng tới con thuyền nơi phương hướng phóng đi. Lãnh Dục đột nhiên hướng tới con thuyền phương hướng mà đi đồng thời, nghe được chính mình sau lưng, truyền đến một tiếng ô tô lốp xe trên mặt đất hung hăng cọ qua thanh âm. Nhanh chóng quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, Lãnh Dục mắt thấy thân xuyên một thân quân trang Cố Cảnh Đỉnh từ trên xe đi xuống tới. Quân phục đem Cố Cảnh Đình kia hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới, cả người chỉ là đứng ở tại chỗ, thân thể thẳng tắp dường như cọc tiêu giống nhau thẳng tắp, toàn thân đều là phóng xuất ra lệnh người vô pháp chạm đến rét lạnh. Hờ hững lanh khốc hơi thở ở kia thâm thúy đáy mắt ấp ủ mở ra, Cố Cảnh Đình tuấn mỹ trên mặt mang theo thị huyết túc sát, mảnh khảnh môi đỏ nhấp chặt, mang theo dường như hàn đao ra khỏi vỏ giống nhau lánh duệ. Thoái phát đón do phi dương, lộ ra trong xương cốt kiêu ngạo khinh cuồng. Quân nhân quanh thân lãnh ngạnh hơi thở ở Cố Cảnh Đỉnh trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, ẩn ẩn mang theo có thể đem người nhìn thấu tà mị ngạo nghễ, vừa lúc tựa này chung quanh hết thảy đều là trốn bất quá hắn lòng bàn tay, tránh không khỏi hắn nắm giữ. Khí chất cao quý mà lãnh khốc, tuấn mỹ dường như thiên thần. Nhìn đến Cố Cảnh Đỉnh một ánh mắt, một cái biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia, hờ hững như là nhìn chằm chằm vẫn luôn ven đường con kiến, lạnh lùng mà tràn ngập khinh thường. Phảng phất Lãnh Dục như thế nào chạy, đều chạy bất quá hắn lòng bàn tay. Hết thể đều là ở Cố Cảnh Đình trong khống chế. Nhìn như vậy Cố Cảnh Đình, Lãnh Dục cơ hồ cảm thấy chính mình phải bị Cố Cảnh Đình kia khinh miệt tầm mắt nhìn thấu. Lãnh Dục trong lòng lửa giận, làm Lãnh Dục hận không thể không màng tất cả lại đây, giết Cố Cảnh Đình. Lãnh Dục đã ý thức được, hắn bị hố. Hắn bị Cố Cảnh Đình, bị Thẩm Vọng ra hố. Thiên tường, thiên tường. Nhất định là đều là thiên tường làm. Thiên tường từ lúc bắt đầu chính là giả ý quy phục, thiên tường căn bản không có phản bội Thẩm Vọng Giã, hắn là cố ý, hắn từ đầu đến cuối, đều là Thẩm Vọng Giã thủ hạ người. Nghĩ đến chính mình phía trước sở hữu nỗ lực đều đem phó chi lưu thủy, lãnh dục khí đáy mắt che kín một mảnh dữ tợn tơ máu, cơ hồ muốn đem chính mình hàm răng cắn. Những người khác đều có thể tạm thời mặc kệ, hắn muốn đi trước giết thiên tường, mang đi này phê hóa. Chỉ cần mang đi này phê hóa, hắn liền có kinh tế thực lực, có thể làm lại từ đầu. Không quan hệ, còn không có quan hệ, cùng lắm thì hắn vứt bỏ thân thể này, cùng lắm thì hắn làm lại từ đầu. Hắn còn có cơ hội. Dưới chân nện bước tùy theo càng thêm bay nhanh, lãnh dục hướng tới con thuyền nơi phương hướng phóng đi. Chặn lại chính mình thủ hạ dùng họng súng nhắm ngay lãnh dục phía sau lưng động tác, Cố Cảnh Đình nghe chung quanh một mảnh súng vang, lãnh dục thủ hạ người đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có bất luận cái gì phòng bị, lúc này ở mưa bom báo đạn chi gian, toàn bộ luống cuống tay chân, kêu thảm bị Cố Cảnh Đình thủ hạ nhất nhất chế phục. Vài phút thời gian, quân khu người đã chiếm lĩnh cảng. Cố Cảnh Đình dường như vương giả, nhìn bên này chạy trối chết lãnh dục, ngữ khí lạnh lùng nói ra, làm hắn đi, trò hay còn ở phía sau, chúng ta không cần sốt ruột. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 481 hắc ăn hắc 43. Đúng vậy. Cố Cảnh Đình mệnh lệnh là tuyệt đối, nghe xong Cố Cảnh Đình mệnh lệnh sau, quân khu người huấn luyện có tố, hướng tới cảng tứ tán mà đi. Nghe phó quan, đuổi theo thẩm vọng. Cố Cảnh Đình đối với nghe phó quan, lạnh lùng nói. Là. Thuộc hạ này liền dẫn người đuổi theo. Nghe phó quan lập tức gật đầu. Ngồi trên xe sau, mang theo người đó là từ tại chỗ sông ra ngoài, tốc độ bay nhanh. Bọn họ kỳ thật đã sớm ở cảng chung quanh các lộ tạp mai phục hạ người, chỉ chờ thẩm vọng chui đầu vô lưới. Cố Cảnh Đình mắt thấy lãnh dục giống như bọn họ kế hoạch giống nhau lên thuyền, bay nhanh chỉ thị người trên thuyền khai thuyền rời đi, đáy mắt không có bị lãnh dục chạy trốn sau sở hẳn là toát ra không cam lòng, có rất nhiều một mảnh vô biên thâm thúy. Cố Cảnh Đình sở yêu cầu làm sự tình, dừng ở đây. Kế tiếp, liền nên là hắn vãn vãn ra tay lúc. Nghĩ tới Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình đáy mắt nhiều vài phần sủng nịch, đứng ở cảng, lặng lặng chờ đợi Kiều Vãn trở về. Cùng lúc đó, lãnh dục thở hổn hển lên thuyền, lập tức mệnh lệnh người khai thuyền rời đi. Khu, khu khu khu biểu tình cứng đờ nhanh chóng ho khan vài tiếng, lãnh dục giờ này khắc này sắc mặt nhìn qua rất là khó coi. Bất quá là chạy vài bước. Lãnh dục đó là cảm thấy chính mình cả người trái tim đều cơ hồ như là bị ninh nát giống nhau, ngực như là phá một cái động, hồng hộc làm hắn cơ hồ không thở nổi. Lãnh dục thân thể rất là suy yếu, căn bản chịu không nổi trong cơ thể tiểu dã như vậy lăn lộn. Thật là một khối vô dụng thân thể. Lãnh dục cường cắn răng, nhịn xuống thân thể thượng thống khổ, hít sâu hai hạ. Nhìn quanh bốn phía, lãnh dục cơ hồ đem chính mình hàm răng cắn, thiên tường ở nơi nào? Biết chính mình lần này sẽ bị hố thảm như vậy, đều là bởi vì thiên tường, lãnh dục cơ hồ sắp bị sống sờ sờ tức chết rồi. Chờ hắn bắt được thiên tường, nhất định phải đem thiên tường lột ra rút gân. Trước nay đều không có gặp qua lãnh dục như thế bạo nộ biểu tình, ở đây lãnh dục số lượng không nhiều lắm người, cũng đều là bị vừa rồi Cố Cảnh Đình người tư thế dọa đến. Giờ phút này nhìn thuyền thuận lợi chạy đi ra ngoài, Cố Cảnh Đình người cũng không có đuổi theo sau. Kia trong lòng đều là mông thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này ai cũng không dám đắc tội bên này lãnh dục, cũng quýt đi tìm thiên tường. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Lãnh công tử, thiên tường không ở a, ngài hạ thuyền sau, hắn cũng hạ thuyền, chúng ta cho rằng hắn là đi tìm ngươi đi không dám nhìn tới lãnh dục biểu tình. Lãnh dục thủ hạ một người tràn ngập khiếp đảm bước nhanh lại đây nói. Nghe xong lời này, lãnh dục chỉ cảm thấy chính mình trong lòng kia đoàn ngọn lửa thiêu đốt càng thêm lợi hại. Cơ hồ có thể đem hắn cả người cắn ướt. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ, cơ hồ có thể đem người hung hăng xé nát. Lãnh dục cảm thấy đau đầu, đầu váng mắt hoa, cơ hồ làm lãnh dục không đứng được. Thật sâu hô hấp hai hạ, lãnh dục ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bức ra một câu tới, thẩm vọng dã, là ngươi, đều là ngươi. Lãnh dục khí cả người run rẩy, biết thiên tường sẽ giả ý quy phục, nhất định là thu được thẩm vọng dã mệnh lệnh, dựa theo thẩm vọng dã mệnh lệnh hành sự. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ tài lớn như vậy té ngã xem, lãnh dục trong đầu nổ vang một mảnh, mãnh liệt phẫn nộ, cơ hồ thiêu hết lãnh dục lý trí. Chờ đến hắn nghĩ cách xử lý rất thẩm vọng dã vải dệt bằng máy, cùng thẩm vọng nha phiến, hắn liền có một lần nữa khởi tay tài chính. Hắn sẽ trở về, nhất định sẽ. Nhưng mà lãnh dục như vậy nghĩ thời điểm, đầu thuyền bỗng nhiên chuyển đến một trận dị vang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 482 hắc ăn hắc 44. Uy, các ngươi là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ tưởng đâm thuyền sao? Tránh ra. Mau tránh ra. Đầu thuyền là khống chế được tổng đà địa phương. Lúc này này con thuyền thuyền trưởng trong giọng nói nhiều vài phần kinh hoàng, là to nói. Chỉ thấy đêm tối bên trong, hai con màu đỏ sậm con thuyền, một tả một hữu, đều là không có quải bất luận cái gì tiêu chí tính cơ sĩ, đã ở đen nhánh ban đêm, nương bóng đêm, lặng yên tới gần tới rồi lãnh dục nơi con thuyền hai sườn. Con thuyền tới gần thập phần nhanh chóng, cơ hồ không cho người bất luận cái gì thở dốc đường sống, càng làm cho lãnh dục bọn họ không có thay đổi phương hướng cơ hội. Mắt thấy bị kia hai con thuyền càng ép càng chặt. Lãnh dục biểu tình cứng đờ nhanh chóng vọt lại đây, căm tức nhìn thuyền trưởng, vô cùng phẫn nộ nói, ngươi đang làm gì? Còn không ra tốc tiến lên. Không được à, nơi này nơi nơi đều là đá ngầm, tùy tiện sang bậy nói, sẽ va phải đá ngầm, đến lúc đó chúng ta liền đi không được. Thuyền trưởng đối mặt giờ này khắc này này khó giải quyết tình huống, kia sắc mặt nhìn qua cũng thập phần khó coi. Lãnh dục trong lòng lửa giận đã áp chế tới rồi một cái điểm tới hạ, gió biển gào thét chi gian, thổi lãnh dục đầu tóc quần áo không ngừng vũ điệu, nhanh chóng tự hỏi biện pháp. Nhưng mà, vẫn là quá muộn. Và anh, chỉ thấy hai con thuyền chung trong đó một con thuyền hung hăng đụng phải bọn họ này con thuyền, vang một tiếng, toàn bộ thân tàu kịch liệt đong đưa, bong tàu người trên đều là vô pháp bảo trì cân bằng, tiêu thảm té ngã trên đất. Ngay sau đó, một khắc chiếc thuyền tùy theo cũng đi theo hung hăng đụng phải đi lên, dẫn phát rồi lại một trận rung chuyển. Cùng trên thuyền những người khác hoảng sợ phản ứng hình thành tiên minh đối lập, lãnh dục cả người, toàn thân đều là phóng xuất ra một trận lệnh người vô pháp chạm đến rét lạnh, mắt thấy hai bên trong khoang thuyền xuất hiện không ít che mặt hắc y hiền nhân, đều là người biết võ. Từ xa nhìn lại mỗi chiếc thuyền thượng đều có mấy chục cá nhân, ghé vào cùng nhau chính là 100 nhiều người, trong tay hàn đao lắc lắc, nhanh chóng xông lên bọn họ bong tàu. Lãnh công tử, là hải tặc, thuyền trưởng ở bên trong, lãnh dục bọn họ trên thuyền bất quá mới hơn 30 cá nhân, mà đối phương nhân số, là bọn họ 5 lần không ngừng. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, lãnh dục còn lại là như cũ bình tĩnh. Hải tặc, nơi nào có hay không cờ xí hải tặc. Lãnh dục nhưng không cảm thấy hải tặc có thể đem thời cơ véo đến như vậy chuẩn, càng không có can đảm tới như vậy tới gần cảng địa phương cướp bóc. Đơn giản vẫn là Thẩm Vọng Dã cho hắn chuẩn bị bấy dập. Đang lo không chỗ phát tiết, người này đầu liền chủ động đưa tới cửa tới. Lãnh dục nói như vậy, giận cực phản cười, quanh thân tràn ngập ra vô hạn điên cuồng, đáy mắt nổi lên quỷ dị thâm tử sắc, tinh khí tùy theo thổi quét mà ra, dường như rắn độc giống nhau quấn quanh ở hắn quanh thân. Nếu hiện tại không thể giết Thẩm Vọng Dã, kia sát một sát Thẩm Vọng Dã thủ hạ người, cũng chưa chắc không thể. Ngươi tưởng nhưng thật ra không tồi. Bất quá sự tình cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Thanh lãnh du dương giọng nữ truyền đến, so thanh thúy chuông bạc càng thêm dễ nghe, dường như một mảnh lông chim, nhẹ nhàng ở tại chỗ nam tử trong lòng đảo qua, cho dù là ở như vậy khẩn trương thời điểm, như cũ đủ để lệnh nhân tâm động. Trong lúc nhất thời, lãnh dục bên này người tầm mắt, toàn bộ hướng tới thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Một thân đen nhánh tây trang, kiều vãn dường như ám dạ mà sinh yêu tinh. Tóc đen chỉnh tề chắt ở sau đầu, cầm trong tay kiếm gỗ đào, giờ phút này lạnh lùng tháo xuống che mặt khăn che mặt, lộ ra kia kinh thế dung mạo. Bước chân không nhanh không chậm, một chút gõ ở một chất bong tàu thượng, càng như là đập vào ở đây mọi người trong lòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 483 hắc ăn hắc 45. Thanh thuần tướng mạo rồi lại hỗn loạn vài phần quyến rũ. Lạnh lẽo tầm mắt làm kiểu vãn cặp kia con ngươi có vẻ càng thêm động lòng người, chậm rãi đi tới, kia quanh thân hơi thở đó là cũng đủ lạnh thấu xương, đem chung quanh nam tử khí thế toàn bộ áp xuống, trở thành mọi người trung tâm tầm nhìn. Đó là một loại sinh ra đã có sẵn lực hấp dẫn, toàn thân đều là lộ ra lệnh người hít thở không thông mị lực. Rõ ràng là lạnh như băng xương, rồi lại mang theo chí mạng dụ hoặc. Nhìn kiểu vãn, lãnh dục kia bình tĩnh biểu tình vì này vỡ vụn. Khoe miệng gợi lên kiệt ngạo tươi cười không còn nữa tồn tại, dư lại chỉ có một mảnh gần như đáng sợ sát khí. Tiểu vãn, ngươi cư nhiên cũng cùng Thẩm Vọng Dã thành một đám người. Lãnh dục không phải ngốc tử, không khó đoán ra, này hai con thuyền người trên là Thẩm Vọng Dã người, vì chính là đoạt hóa, làm hắn vĩnh vô xoay người nơi. Nhưng lãnh dục không nghĩ tới, Tiểu vãn cũng ở. Nếu là không có Tiểu vãn, Thẩm Vọng Dã phái lại nhiều người lại đây, đối với Lãnh Dục tới nói, đồng dạng là bất kham một kích. Chỉ có Kiều Vãn bất đồng, nàng đối Lãnh Dục tới nói, là uy hiếp lớn nhất. Nhìn Kiều Vãn, Lãnh Dục đáy mắt đi theo nhiều vài phần cảnh giác. Không chỉ là ta, còn có cô Cảnh Đình, chúng ta cùng Thẩm Tam công tử đều là một đám, ngay cả Thiên Tường cũng ngay từ đầu cũng là chúng ta người, làm bộ bị ngươi uy hiếp, cũng bất quá là vì hảo hảo hấu ngươi mà thôi. Kiều Vãn cười, thản nhiên thừa nhận. Nghe xong Kiều Vãn nói, Lãnh Dục khí khỏe miệng cơ bắp hung hăng run rẩy hai hạ. Kiều Vãn như vậy thản nhiên, hoàn toàn là vẻ mặt, ta chính là tới hấu ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào biểu tình. Kiều Vãn, ngươi tưởng đơn giản như vậy giết ta, là tuyệt đối không có khả năng. Lãnh Dục căm tức nhìn bên này Kiều Vãn, lạnh lùng nói. Sự tình gì đều không thể nói quá tuyệt đối, luôn là phải thử một chút xem, mới có thể biết kết quả. Kiều Vãn nói như vậy xong, khoe miệng gợi lên cười lạnh càng sâu. Kiều Vãn, hôm nay ta khiến cho ngươi biết được tội ta kết cục. Lãnh Dục khoe miệng cơ bắp tùy theo hung hăng run rẩy hai hạ, quanh thân thâm tử sắc tinh khí dường như thủy triều giống nhau thổi quét mà ra, đột nhiên hướng tới Kiều Vãn phóng đi. Kiều Vãn bên người Thẩm Vọng giã người, ngay từ đầu đã bị Kiều Vãn nhắc nhở quá đến lúc đó muốn ngoan ngoan tránh ra, giờ này khắc này đều là nhanh chóng thoái nhượng. Cấp bên này Kiều Vãn để lại rất lớn một mảnh không gian. Hôm nay cũng là quyết định nhất định phải cùng Lãnh Dục phân ra thắng bại. Kiều Vãn quanh thân linh lực cuồn cuộn, trong tay phệ hồn nhanh chóng rơi xuống, xoát một tiếng, đem chiều nàng vọt tới tinh khi nháy mắt chặt đứt. Kiều Vãn động tác lại mau lại tàn nhẫn, lệnh người hoa cả mắt, cơ hồ vô pháp bắt giữ, mới đưa bên này tinh lực chặt đứt. Lãnh Dục cũng đã giống giận một tiếng, nhào tới. Lãnh Dục quanh thân tinh khí ngưng tụ nơi tay chỉ, đem Lãnh Dục đầu ngón tay đồng dạng nhuộm thành thâm tử sắc, sắc bén đem không khí cắt nát, hướng tới Kiều Vãn mặt hung hăng đâm lại đây. Kiều Vãn trong tay phệ hồn chặn Lãnh Dục nhanh chóng mà đến một bàn tay, mắt thấy Lãnh Dục một cái tay khác năm ngón tay thành chảo, hướng tới nàng ngực liền đảo lại đây. Nâng lên một chân hung hăng giẫm lên Lãnh Dục chân mặt, Kiều Vãn một cái xoay người, đem chính mình thân thể toàn bộ trọng lượng đều đè ở Lãnh Dục chân trên mặt, đau Lãnh Dục phát ra một tiếng kêu rên. Bàn tay càng là dán Kiều Vãn bên cạnh người xuyên lại đây. Kiều Vãn vòng tới rồi Lãnh Dục bên cạnh người, rút về trong tay phệ hồn, nhìn Lãnh Dục gương mặt kia liền ở nàng trước mặt. Đáy mắt nổi lên một mạt cười lạnh, Kiều Vãn nâng lên bàn tay, nhắm ngay Lãnh Dục mặt, phủi tay một cái tát, hung hăng chịu đi lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 484 H46. Kiều Vãn ra tay lại mau lại tàn nhẫn, cơ hồ không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian, trực tiếp đem Lãnh Dục nửa khuôn mặt đánh oai qua đi. Bang một tiếng, Kiều Vãn ra tay lại mau lại tàn nhẫn, kia bàn tay thanh âm càng là phi thường rõ ràng, lập tức rút ra đi, làm bên này Lãnh Dục cả người đều là tùy theo bị kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên là lộ ra sơ qua kinh ngạc, sau đó Lãnh Dục biểu tình nhìn qua giống như là hận không thể đem người cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Kêu cả người mặt mày chung đều là nổi lên xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Kiều Vãn này một cái tát, chưa chắc sẽ rất đau, lại mang cho Lãnh Dục một loại xưa nay chưa từng có khuất nhục. Cái loại này mãnh liệt khuất nhục cảm, cơ hồ làm Lãnh Dục nổi điên. Kiều Vãn, Lãnh Dục bạo nộ, kia đáy mắt từ bỏ tà quang tùy theo càng thêm tràn ngập mà ra, kia đáy mắt làm cản tà quang nhìn qua đều có vẻ càng thêm dữ tợn, giữa mày đột nhiên xuất hiện một đạo thâm tử sắc cấn ký. Dường như một cái viên cầu, thực lực cũng tùy theo tăng gấp bội. Hung hăng một quyền hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng, đột nhiên đó là tấu qua đi, Lãnh Dục kia cả người biểu tình đều là phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể đem bên này Kiều Vãn xé nát. Muốn chính là hoàn toàn chọc giận Lãnh Dục, Kiều Vãn nhìn Lãnh Dục này vẻ mặt bạo tẩu biểu tình, chẳng những không kinh hoàng, ngược lại đối với Lãnh Dục, khỏe môi gợi lên. Buông lỏng ra dẫm lên Lãnh Dục chân, Kiều Vãn thân hình nhoáng lên. Chiều sau đột nhiên lui về phía sau hai bước, Lãnh Dục nắm tay xoa Kiều Vãn mũi liền bay qua đi, động tác tàn nhẫn tới rồi cực điểm, lại không có thể xúc phạm tới Kiều Vãn mảy may. Cứ như vậy, Kiều Vãn còn không hài lòng, bao hàm trào phúng nhìn Lãnh Dục liếc mắt một cái, tùy theo phát ra một tiếng đạm nhiên cười khẽ, nhìn Lãnh Dục hỏi, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Kiều Vãn nói, như là một đoàn ngọn lửa giống nhau, nháy mắt bậc lửa Lãnh Dục táo bạo tâm. Làm Lãnh Dục đáy mắt càng thêm nổi lên một đạo làm càn quan mang, quanh thân tinh khí ngưng tụ thành từng điều cứng rắn gai nhọn, ở không trung nhanh chóng vung sau, ba ba ba hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng, xuyên thủng mà đi. Tiêu Văn cấp tốc lui về phía sau tránh thoát, mấy cái gai nhọn phốc phốc phốc chọc trên sàn nhà, lập tức đó là thực mau phát ra vài tiếng trầm đục. Bong tàu bị xuyên thủng ra một đám viên khổng chung quanh bóng loáng vô cùng, vừa thấy đó là kia tinh khí sở ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, hơn nữa đem lực lượng cùng kỹ xảo đều nắm giữ thập phần xảo diệu sau, mới có thể tạo thành như vậy dấu vết. Như thế ấn ký, làm người chỉ là nhìn, kia tâm thần đều không khỏi tùy theo thoáng run rẩy hai hạ. Người chung quanh đều là càng thêm hoảng sợ, trong lúc nhất thời đều là hoảng sợ nhìn lãnh dục, giống như là nhìn quái vật, sợ lãnh dục sẽ xúc phạm tới bọn họ. Nhưng mà, những người này nếu là ngay từ đầu không có động tác nói, lãnh dục còn chưa tất sẽ nhận thấy được bọn họ. Giờ này khắc này những người này giật giật sau, lãnh dục ánh mắt cũng tùy theo đặt ở những người này trên người. Lạnh lùng nhìn trước mắt những người này, lãnh dục đáy mắt tùy theo nổi lên một đạo phá lệ sắc bén lãnh quang. Ngay sau đó lạnh lùng đó là gợi lên khỏe miệng. Kia đáng sợ tinh khí nháy mắt thổi quét mà ra, lãnh dục chọn một cái gần nhất, ăn mặc một thân đen nhánh nam tử, thình lình đó là Kiều Vãn mang đến người, dùng tinh khí đem này cuốn lên, cao cao nâng lên ở giữa không trung. Đối với bên này Kiều Vãn đó là một trận tiêu ngược, Kiều Vãn, ngươi tốt nhất không cần tiếp tục ở ta trước mặt làm cản, nói cách khác, ta nhưng không cam đoan ngươi mang đến người có thể hay không xảy ra chuyện. Lãnh dục câm hiểm cười nhướng mày xem này Tiểu Vãn, vẻ mặt khinh thường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 485 Hắc An Hắc 47. Lãnh dục hoàn toàn không để bụng những người này chết sống, nhưng Tiểu Vãn bất đồng, Tiểu Vãn sẽ không mặc kệ. Nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể uy hiếp đến Tiểu Vãn lợi thế, lãnh dục kia khỏe miệng gợi lên cười lạnh thực mau tùy theo gia tăng vài phần, phá lệ làm cản căm tức nhìn bên này Tiểu Vãn. Dấu dếm lanh trào tầm mắt, quả thực như là có thể đem Tiểu Vãn xem thấu. Hắn đảo muốn nhìn, Tiểu Vãn có thể làm sao bây giờ. Nhưng mà, đối mặt lãnh dục kia phá lệ làm cản tầm mắt, Tiểu Vãn cười. Khoe miệng gợi lên độ cung quyến rũ tà mị, Tiểu Vãn cặp kia đen nhánh con ngươi đều bởi vì ý cười mà nhẹ nhàng nheo lại, trào phúng nhìn bên này lãnh dục, lanh trào trong tầm mắt, càng là trộn lẫn vô biên lãnh đạm. Lãnh dục, ngươi cho rằng ta đối phó ngươi thời điểm sẽ thật sự mang theo người không liên quan cùng nhau lại đây sao? Ha ha, ngươi trung quy là xem thường ta Kiều Văn A. Ngươi có ý tứ gì? Lạnh lùng nhìn Kiều Văn này vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, lãnh dục lập tức hung hăng một cái nhíu mày, ngự khí sắc bén chất vấn nói. Ta ý tứ chính là, ngươi xem thường ta, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Kiều Văn khỏe miệng gợi lên tươi cười không có chút nào thay đổi, khẽ cười nhìn bên này lãnh dục, kia cả người mặt mày trung đều là tràn ngập một chút không chút để ý. Lãnh dục cả người đều đi theo nháy mắt cảnh giác lên, sau đó đó là nhìn cái kia bị hắn cuốn lên tới người, nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một chương huyết sắc phù chú, hung hăng vô vào cuốn lấy hắn tinh khí phía trên. Kia nhìn qua thực không chớp mắt huyết sắc phù chú, lấy ra tới trong nháy mắt khiến cho lãnh dục cảm thấy hoảng sợ, dán ở lãnh dục tinh khí thượng thời điểm, càng là sinh ra một trận dường như thiêu đốt giống nhau nôn nóng đau nhức. A. Lãnh dục đau kêu thảm thiết, sau đó kia quấn lấy người nọ tinh khí đột nhiên bùng ra, cái kia bị quấn lấy người được đến cơ hội, vững vàng dừng ở bong tàu thượng, nhanh chóng lui về phía sau. Người kia kinh hồn chưa định, lại càng thêm dùng sức cầm kia trương huyết phủ. Không chỉ là vừa rồi người kia, lần này cùng Tiểu Vãn cùng đi đến người, toàn bộ đều có một trương huyết phủ, giờ này khắc này nhìn đáng sợ lãnh dục. Những người này đều đem kia trương huyết phù như là cứu mạng phù chú giống nhau lấy ra tới, đối với bên này lãnh dục, lãnh khốc vô cùng giằng co, rõ ràng là tràn ngập cảnh giác. Nhìn những cái đó huyết phù, lãnh dục khí bạo tẩu, đối với Kiều Văn quát, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc cho những người này thứ gì? Nhìn lãnh dục kia vẻ mặt khí quả thực sắp nhảy tường biểu tình, Kiều Văn trên mặt biểu tình nhìn qua, như cũng là có vẻ thong dong bình tĩnh. Lạnh nhạt tầm mắt tùy theo không chút để ý dừng ở hiểu rõ lãnh dục trên người, Tiểu Vãn ngự khi chậm rãi cười nói, ta huyết đối với ngươi mà nói, có chí mạng phá hủy lực lượng, đó là dùng ta máu tươi vẽ mà thành phệ hồn phù chú tiểu phù chú, đủ để lệnh người sợ hãi. Phệ hồn phù chú, tuy rằng không có phệ hồn trận pháp như vậy đáng sợ lực lượng, lại cũng đủ làm bên này lãnh dục không dễ chịu. Lãnh dục xác thật là cảm thấy đau nhức, lập tức kia đáy mắt nổi lên tàn nhẫn. Lại là nói cái gì cũng không muốn cam tâm, quanh thân hơi thở tùy theo càng thêm thổi quét mà ra, hướng tới hắn thủ hạ cái kia thuyền trưởng mà đi. Chào không được Tiểu Vãn mang đến người, vậy chào cả người. Xác định cả những người này nhưng không có gì đáng chết phụ chú, chỉ cần bắt được những người này, đồng dạng là có thể uy hiếp đến Tiểu Vãn. Nhưng Lãnh Dục mới ra tay, Tiểu Vãn mang đến những người đó, đó là hai người bảo hộ một người, đem cả người bảo hộ lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 486 Hắc ăn Hắc 48. Kia động tác có thể nói là phi thường mau, lại còn có huấn luyện có tố, Tiểu Vãn mang đến người đều là móc ra phụ chú, lạnh lùng đối với Lãnh Dục. A, các ngươi này đàn nhân loại đáng chết. Không nghĩ tới những nhân loại này cư nhiên sẽ cho nhau trợ giúp, Lãnh Dục thấy được nơi này lúc sau, cả người biểu tình nhìn qua đều có vẻ càng thêm dữ tợn, cơ hồ bạo tẩu giống nhau từ kẽ răng phát ra gầm lên giận dữ, các ngươi đều cho ta lại đây. Thuyền trưởng bọn họ nhìn giờ phút này yêu quái giống nhau Lãnh Dục, nào dám qua đi, nhìn đến Kiều Vãn thủ hạ nguyện ý bảo hộ bọn họ, cảm kích còn không kịp, nơi nào còn sẽ nghe Lãnh Dục. Này đó trên thuyền dư lại, đều là một ít quy quy củ củ thuyền viên, bọn họ vốn dĩ liền đấu không lại Kiều Vãn bọn họ, hơn nữa nhìn đến Lãnh Dục như vậy đáng sợ, là tình nguyện đầu hàng, cũng không nghĩ chịu chết ta. Ai cũng sẽ không cùng chính mình tánh mạng không qua được. Cho nên những người này trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lộn xộn. Có phù chú bảo hộ, Lãnh Dục nhìn những người này, căn bản không có biện pháp động bọn họ. Khi muốn chết, Lãnh Dục cơ hồ bảo tẩu. Lãnh Dục, thu hồi ngươi những cái đó ác độc tâm tư, ngoan ngoãn cùng ta một mình đấu đi. Tiêu Văn ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lãnh Dục, trong giọng nói trộn lẫn một chút không chút để ý. Lãnh Dục cắn răng nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Vui đùa cái gì vậy? Lãnh Dục lần trước liền ở Kiều Vãn trong tay, thiếu chút nữa bị giết, lúc này đây một mình đấu, Kiều Vãn thực lực rõ ràng so với phía trước còn muốn càng thêm tinh tiến, hắn còn dám cùng Kiều Vãn đấu tranh. Kia chính là tìm chết. Lãnh Dục nhưng không nghĩ chính mình không có việc gì cho chính mình tìm không thoải mái, lập tức kia đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Nhìn Lãnh Dục phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, Kiều Vãn lại sẽ không cấp Lãnh Dục chạy thoát cơ hội. Rồi tay đó là bắt được một bên trên thuyền dây thừng, Kiều Vãn đem chính mình thân thể toàn bộ trọng lượng quăng đi ra ngoài, nhấc chân ở hàng hóa cái dương thượng giẫm hai hạ, thân thể ở không trung vứt ra một cái độ cung, vòng quanh dây thừng, bay lên một chân, ở giữa Lãnh Dục mặt. A! Lãnh Dục bị Kiều Vãn một chân đá tới rồi cằm, đau nhức truyền đến, quả thực lệnh người điên cuồng. Lãnh Dục này thân thể yếu ớt quá, trực tiếp bị Kiều Vãn gạt ngã trên mặt đất. Cơ hồ cảm thấy chính mình cầm đều thiếu chút nữa bị Tiểu Vãn này một chân cấp hung hăng đá thoái, Lãnh Dục gương mặt kia thượng đều đi theo tràn ngập cảnh giác, sau đó mắt thấy Tiểu Vãn tới gần lại đây. Dường như ra khỏi vỏ hàn mang, tại đây lạnh lẽo ban đêm, Tiểu Vãn đen nhánh con ngươi hắc tỏa sáng, trong tay phệ hồn nhẹ nhàng cắt ra lòng bàn tay, máu tươi lây dính đến phệ hồn, đối với Lãnh Dục giữa mày, hung hăng đâm tới. Lãnh Dục sợ tới mức sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, cuống quýt nghiêng đầu, mắt thấy phệ hồn sát phá hắn cái chán, lại không có thương cập yếu hại. Cho dù là như thế này, Tiểu Vãn máu tươi theo phệ hồn chảy vào Lãnh Dục miệng vết thương, như cũ làm Lãnh Dục kêu thảm thiết một tiếng. Cho ta từ Lãnh Dục trong thân thể ra tới. Tiểu Vãn lạnh lùng nói này nhóm một câu, đồng dạng lấy ra một đạo phệ hồn phụ chú, bang một tiếng dán ở Lãnh Dục cái chán. Tức khắc, Lãnh Dục trong cơ thể tiểu dã phát ra một tiếng dường như dã thu giống nhau thê lương kêu thảm thiết, quanh thân tinh khí không quan tâm thổi quét mà ra, quấn quanh ở Kiều Vãn, đem Kiều Vãn hung hăng ném bay đi ra ngoài. Kiều Vãn bị tinh khí thật mạnh tạp một chút, đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang, vội vàng ổn định chính mình thân hình, sau đó mắt thấy Lãnh Dục la lên một tiếng, điên cuồng va chạm ở một bên hàng hóa cái dương thượng, thập phần dùng sức, như là không sợ đau giống nhau, dùng sức đụng phải hai hạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 487 Hắc ăn Hắc 49. Đầu bị khai phá, phụ chú cũng rơi xuống đất, Lãnh Dục cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt thình lình đã trắng bệch. Bởi vì vừa rồi phụ chú, tiểu dã nguyên khí đại thường, quanh thân tinh khí đều thiếu rất nhiều, giữa mày chỗ càng là một mảnh ảm đạm chi sắc. Lãnh Dục đặng đặng thối lui đến thuyền biên, dựa lưng vào thuyền lan can. Phía sau đó là chạy xiết nước biển. Lãnh Dục nhìn Kiều Vãn lần thứ hai tới gần lại đây, đáy mắt nổi lên một đạo kinh hoàng. Không chút nghĩ ngợi, Lãnh Dục xoay người liền tính toán nhảy vào biển rộng. Phía dưới nước biển chạy xiết, Kiều Vãn trái tim run rẩy, duỗi tay kéo lại Lãnh Dục cánh tay. "Tiểu Vãn, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lãnh Dục trong cơ thể tiểu dã phát ra một tiếng thét chói tai, đột nhiên từ Lãnh Dục trong cơ thể lao ra, vứt bỏ Lãnh Dục thân thể, phụt một tiếng chui vào trong nước biển chạy. Tiểu Vãn dùng sức đem Lãnh Dục túm xuống dưới, phát hiện Lãnh Dục hơi thở mong manh, rõ ràng là bởi vì bị bám vào người, cho nên trở nên càng thêm hư nhược rồi. Tiểu Vãn cấp Lãnh Dục ăn xong một viên màu đỏ đan dược, ổn định Lãnh Dục vốn dĩ linh hồn. Bằng không, Lãnh Dục như vậy suy yếu thân thể, còn bị tiểu dã bám vào người lâu như vậy, thực dễ dàng mất mạng. Vừa rồi như vậy dưới tình huống, Tiểu Vãn chỉ có thể lựa chọn nghĩ cách cứu viện Lãnh Dục, nhìn tiểu dã rời đi. Những người khác nhìn tiểu dã từ Lãnh Dục trong cơ thể chạy đi rồi, cũng vội vàng lại đây hỗ trợ. Đem Lãnh Dục giao cho những người này chiếu cố, Tiểu Vãn quay đầu nhìn mắt mặt biển. Giờ phút này đã bắt đầu mênh mông hướng đông, nước biển nội một mảnh tối tăm, tiểu dã đã sớm không biết rốt cuộc đi nơi nào. Lạnh lùng nhìn bình tĩnh nước biển, Tiểu Vãn đáy mắt thực mau nhiều một chút thâm ý. Tiếp theo, nàng nhất định muốn dẫn tiểu dã đi âm tuyển, dùng phệ hồn trận pháp, giết tiểu dã. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn lập tức đối với nàng mang đến những người đó nói, đem hàng hóa toàn bộ dọn đi, thuyền viên cũng cùng nhau mang đi. Ta biết các ngươi vẫn là bình thường thuyền viên, chỉ cần các ngươi không nên nói đừng nói, ta sẽ làm các ngươi tiếp tục mạng sống. Tiểu Vãn lạnh lùng nhìn những cái đó thuyền viên nói. Những cái đó thuyền viên đều là người thành thật, vội không ngừng gật đầu, sau đó hỗ trợ cùng nhau dọn hóa. Dọn đi rồi hàng hóa sau, đem trước mắt này con không thuyền thả neo dừng lại. Tiểu Vãn bọn họ mang theo hóa cùng thuyền viên, chạy kia hai con thuyền, bay nhanh rời đi nơi này. Thẩm Vọng bên này, Từ Minh Trạch lái xe, bay nhanh chạy ở trên đường phố. Trời còn chưa sáng, trên đường phố còn không có người nào, Minh Trạch lái xe tốc độ phi thường mau, cơ hồ là chạy như bay giống nhau bay nhanh từ đế lao ra, tốc độ mau tới rồi gần như đáng sợ. Nhưng mà, lại vẫn là xoáy không xong phía sau những cái đó quân khu người. Đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, Thẩm Vọng nhìn quân khu người theo đuổi không bỏ, khí cắn răng, đáng chết, Cố Cảnh Đình người như thế nào như vậy khó chơi. Bị người từng bước ép sát, tùy ý ai đều không có biện pháp tiếp tục bị bảo trì bình tĩnh, Thẩm Vọng mày càng là nhăn gắt gao, không ngừng thúc giục Minh Trạch, Minh Trạch, khai nhanh lên, lại nhanh lên, lão đại, lại khai mau, chúng ta sẽ lật xe. Minh Trạch ngữ khi đồng dạng nôn nóng nói. Thẩm Vọng hiện tại thật là một cái đầu hai cái đại, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị đuổi theo. Minh Trạch nghe xong lời này, đồng dạng là cắn răng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó trên chân một cái dùng sức, đột nhiên giẫm hạ phanh lại. Minh Trạch, ngươi làm gì? Thẩm Vọng xem Minh Trạch cư nhiên ở ngay lúc này dừng lại, lập tức cảnh giác nhìn Minh Trạch. Lão đại, như vậy đi xuống, chúng ta đều chạy không thoát, để ta ở lại cản hắn nhóm. Lão đại ngươi trước chạy. Ta chính là bị bắt, cũng tốt hơn lao đại ngươi bị chảo a. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 488 hắc ăn hắc 50. Minh Trạch hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc, một bộ tính toán vì Thẩm Vọng, chủ động hy sinh chính mình bộ dáng. Vốn đang cảnh giác Minh Trạch, Thẩm Vọng không nghĩ tới Minh Trạch là vì bảo hộ hắn. Hảo, hảo huynh đệ. Ngươi yên tâm, ngươi chính là bị chảo đi vào, ta cũng sẽ nghĩ cách. Bảo ngươi ra tới. Lần này sự tình, bọn họ đã thoát không được quan hệ, hiện tại chỉ có thể giữ được Thẩm Vọng quan trọng nhất. Như vậy, Bắc Long Môn còn sẽ không có đại sự, nếu là Thẩm Vọng bị trào đi vào, cho dù có thể thoát thân, cũng sẽ đối Bắc Long Môn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lão đại, đi nhanh đi. Minh Trạch tiểm hộ Thẩm Vọng ngồi ở trên ghế điều khiển, giúp Thẩm Vọng đóng cửa xe sau nói. Hảo, ngươi vạn sự cẩn thận, đến lúc đó, ta nhất định cứu ngươi ra tới. Nói xong lời này, Thẩm Vọng giẫm hạ chân ga, đột nhiên xông ra ngoài. Nhìn Thẩm Vọng kia bay nhanh rời đi bóng dáng, Minh Trạch đáy mắt tràn ngập lên khốc, ngay cả kia khỏe miệng đều tùy theo gợi lên vài phần cười lạnh. Bên này, Thẩm Vọng cấp tốc hướng phía trước vọt hảo một thời gian, không ngừng cảnh giác quay đầu lại nhìn xung quanh, bảo đảm quân khu người không có đuổi theo. Ít nhiều Minh Trạch, nhưng xem như đem những người này đều cấp ném xuống. Thẩm Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó đó là tiếp tục hướng phía trước chạy. Tuy rằng là không có người tiếp tục truy lại đây, nhưng Thẩm Vọng vẫn là không yên tâm tiếp tục hướng phía trước hai. Thẩm Vọng cần thiết tới rồi Bắc Long Môn sở quản lý địa giới thượng lúc sau, mới có thể yên tâm. Nghĩ, Thẩm Vọng ở trên ngựa là có thể đến Bắc Long Môn quẹo vào chỗ, cuối cùng một cái gia tốc. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một viên đạn không biết là từ địa phương nào bay ra tới, phát ra phanh mà một tiếng, một chút đục lỗ Thẩm Vọng trước luân sắm lúa. Thẩm Vọng bị dọa đến trong lòng giật mình, trên mặt đất không biết là nơi nào tới dầu đi hề gen, Thẩm Vọng lốp xe đè ở mặt trên, thực mau trượt, toàn bộ xe đều tùy theo phiêu đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, lệnh người hoàn toàn phản ứng thời gian. A, xe lập tức đó là mất khống chế, Thẩm Vọng cùng đánh tay lái, lại vẫn là không hề tác dụng, hắn xe hung hăng đánh vào một bên cột đèn đường thượng, phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn. Thẩm Vọng đầu hung hăng nện ở trên kính chắn gió, dầm một tiếng, pha lê thượng bị Thẩm Vọng đầu tạp ra một mảnh da nẻ. Xe thả neo, trước xe có lọng tre đều bị phá khai, xe đầu vằn mẹo, động cơ bốc khói, Thẩm Vọng đầu tạp ra một mảnh máu tươi, cả người trên mặt biểu tình nhìn qua đều có vẻ hôn hôn trầm trầm, một bộ không biết rốt cuộc đã xảy ra gì đó biểu tình. Trợn trắng mắt, Thẩm Vọng chỉ cảm thấy chính mình đầu truyền đến từng đợt nóng rát nôn nóng đau đớn, làm Thẩm Vọng có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình bị thương, rồi lại bởi vì thương thế quá nặng, căn bản không thể động đậy, cứng đờ ghé vào tay lái thượng, mơ hồ nghe được một trận tiếng bước chân. Thẩm Vọng trước mắt mơ hồ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, một cái tuấn mỹ nam nhân đã đứng ở hắn trước mặt. Thẩm Vọng giã quanh thân là một mảnh vô pháp chạm đến lạnh băng, thân xuyên màu đen áo khoác, chậm rãi đi tới, ở Thẩm Vọng cửa xe ngoại đứng yên. Yêu nghiệt giống nhau trên mặt tràn ngập ý cười, Thẩm Vọng giã mỉm cười nhìn bên này Thẩm Vọng. Thẩm Vọng kích động cả người run rẩy, trong cổ họng không ngừng đi theo bài trừ một tiếng đi theo một tiếng tiếng kêu, tựa hồ là thực kích động bộ dáng. Bình tĩnh nhìn Thẩm Vọng như thế biểu tình, Thẩm Vọng giã cười khẽ hai tiếng, đại ca, ngươi yên tâm tiến cục cảnh sát đi, ra tới lúc sau, còn có mặt khác kinh hỉ chờ ngươi đâu. Thẩm Vọng nghe xong Thẩm Vọng giã nói, muốn chửi ầm lên, lại cả người đều như là bị rút ra sức lực, lập tức kêu lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào thật sâu hôn mê. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 489 chính là hố ngươi một. Chờ đến Thẩm Vọng lại thức tỉnh lại đây thời điểm, hắn đã ở trong ngục giam. Thẩm Vọng phát điên giống nhau, tưởng các loại biện pháp, muốn đem chính mình bảo đi ra ngoài. Chẳng qua Thẩm Vọng như thế nào nỗ lực, Cố Cảnh Đình không có phóng hắn đi ra ngoài ý tứ, hắn liền vô pháp rời đi. Cùng lúc đó, Cổ Hàn Đình viện, Cố Cảnh Đình, Thẩm Vọng Dã, Tiểu Vãn, ba người đều là thản nhiên tự đắc uống trà. Hôm nay Thẩm Vọng lại thỉnh đảm bảo người lại đây thỉnh cầu nộp tiền bảo lãnh. Cố Cảnh Đình ngữ khí chậm rãi nói, các ngươi tính toán quan Thẩm Vọng quan tới khi nào? Bắc Long Môn gia đại nghiệp đại, không có dễ dàng như vậy có thể giải quyết, hắn sớm hay muộn có thể thuận lợi rời đi ngục giam, nhiều nhất là nhiều giao điểm tiền ký quỹ mà thôi. Tiểu Vãn uống trà an điểm tâm, ngữ khí chậm rãi nói, lần này sự tình, xác thật là liên lụy đến Thẩm Vọng, bất quá nha phiến không nhiều lắm, cũng không có trực tiếp chứng cứ, cho nên Thẩm Vọng muốn ra tới không khó. Hiện tại, cũng bất quá là Cố Cảnh Đình cố ý đè nặng, Thẩm Vọng mới vẫn luôn cũng chưa có thể ra tới. Liên quan đến ngày mai, ta mai phục tại Thẩm Vọng bên người nhãn tuyến, đã xác định Thẩm Vọng cất giấu nha phiến kho hàng cụ thể vị trí, đêm nay chúng ta liền đi đoạt lấy hắn nha phiến. Thẩm Vọng giã đạm nhiên nói, Thẩm Vọng nha phiến sinh ý làm rất lớn, chẳng qua là không có bại ở bên ngoài mà thôi, trên thực tế chuyện này ai đều biết. Thẩm Vọng giã này phê nha phiến, là cùng Anh Quốc thương nhân Lạc Tư Đặc hợp tác, cái này Lạc Tư Đặc là Anh Quốc bá thước, thế lực không nhỏ, đến chế cấp Lạc Tư Đặc hóa, Thẩm Vọng nhật tử, chỉ sợ là nếu không hảo quá. Cố Cảnh Đình mặt mày chung đều là tràn ngập đạm nhiên, nhàn nhạt cười lạnh tùy theo ở đáy mắt không ngừng lượn lờ. Nhìn chính mình trước mắt này hai cái phúc hắc nam nhân, Tiểu Vạn nghĩ Thẩm Thẩm Vọng thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể trêu chọc đến trước mắt này hai tôn đại thần. Lại nói tiếp, phía trước đem Thẩm Vọng lừa tới rồi bến tàu đi, cũng là ngươi mai phục tại Thẩm Vọng bên người cái kia nhãn tuyến hỗ trợ đi. Hắn rốt cuộc là ai? Thẩm Vọng chẳng lẽ lần này ra tới, sẽ không hoài nghi đến hắn sao? Tiểu Vãn lập tức mang theo vài phần tò mò hỏi. Thẩm Tam công tử thủ đoạn hảo, Thẩm Vọng chính là hoài nghi ai, cũng sẽ không hoài nghi vị kia nhãn tuyến. Cố Cảnh Đình là biết nội tình, lập tức kiệt ngạo cười cười. Lại nói tiếp, cũng nên làm tiểu đại sư trông thấy người này. Thẩm Vọng dã nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Tò mò hướng tới người kia nhìn lại, Tiểu Vãn thấy được một cái thân hình cao lớn, biểu tình lãnh ngạnh nam tử. Trước mắt cái này nam tử, đó là cái kia buồn hẳn là cùng Thẩm Vọng cùng nhau, đang ở ngục giam chịu tội Minh Trạch. Chẳng qua, Minh Trạch hiện tại vẻ mặt đạm nhiên, một chút cũng không giống như là gặp quá lao ngục chi khổ bộ dáng. Hắn có thể ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, có thể thấy được thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ là Thẩm Vọng thủ hạ đơn giản như vậy. Này không phải Thẩm Vọng bên người Minh Trạch sao? Tiểu Vãn lúc trước cũng xem qua Thẩm Vọng tư liệu, Thẩm Vọng người bên cạnh, Tiểu Vãn cũng xem qua ảnh chụp, Minh Trạch xem như Thẩm Vọng bên người tâm phúc, hơn nữa lần này còn giúp Thẩm Vọng, cùng quân khu đối nghịch. Chính như củng cố cảnh đình theo như lời, Thẩm Vọng ra tới, không chỉ có sẽ không hoài nghi Minh Trạch, chỉ sợ còn sẽ càng thêm trọng dụng Minh Trạch. Rốt cuộc, Minh Trạch ở như vậy thời điểm mấu chốt, chủ động đứng ra bảo hộ Thẩm Vọng. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn nhìn Thẩm Vọng dã, giống như nhìn một con hồ ly, Thẩm Tam công tử quả nhiên là hảo thủ đoạn. Còn phải ít nhiều cố tứ gia phối hợp, bằng không ta một loạt kế hoạch, cũng sẽ không tiến triển thuận lợi vậy. Thẩm Vọng dã cười nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 490 chính là hố ngươi hai. Lần này sự tình hoàn toàn là dựa vào Thẩm Vọng dã củng cố cảnh đình hợp tác, mới có thể hoàn thành. Minh Trạch là Thẩm Vọng dã người, mà cố cảnh đình có quân khu lực lượng, phối hợp với nhau, mới có thể như vậy thuận lợi tìm được Thẩm Vọng gửi nha phiến kho hàng, hơn nữa còn vẫn luôn đem Thẩm Vọng đè ở ngục giam chung, không cho Thẩm Vọng ra tới cơ hội. Thiết tưởng Thẩm Vọng ra tới sau, nhìn trống rông kho hàng, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Thật là làm người chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, đó là cảm thấy thú vị. Cảm thấy Thẩm Vọng đời này nhất bi thảm sự tình đó là trêu chọc thượng Thẩm Vọng ra củng cố cảnh đình. Có này hai cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật liên thủ hố hắn, hắn không chết đều khó. Cùng Thẩm Vọng tiến hành nha phiến sinh ý, là người nước ngoài. Vừa rồi ở đối thoại xuôi thai tới rồi cái kia gọi là Lạc Tư Đặc Anh Quốc bá tước, Tiểu Vãn nhưng thật ra không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn liên lụy đến người nước ngoài. Bọn họ hiện tại lúc này, người nước ngoài lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, nói nữa, vẫn là cho rằng Anh Quốc bá tước, kia lực ảnh hưởng tự nhiên càng là không cần nói cũng biết. Ân. Nhắc tới Lạc Tư Đặc, cố cảnh đình rõ ràng càng vì hiểu biết một ít, kia cả người đáy mắt đều tùy theo nổi lên nhàn nhạt lanh khốc, chậm rãi nói, cái này Lạc Tư Đặc cũng là một cái khó giải quyết người, ở người nước ngoài bên trong xem như lãnh tụ cấp bậc nhân vật, đối gom tiền phương diện này rất có biện pháp, thủ hạ nhất kiếm tiền, đó là nha phiến sinh ý, quân khu vẫn luôn ở chú ý hắn, chỉ tiếc, người nam nhân này, làm người giàu hoạt, cho dù chúng ta biết hắn mua bán nha phiến, cũng rất khó. Đem Lạc Tư Đặc diệt trừ, trừ phi, chúng ta tìm được thật sự thập phần hữu lực chứng cứ. Nói đến chỗ này, cố cảnh đình tầm mắt tùy theo chuyển rời đến Kiều Văn trên người, thập phần kiên nhận đối với Kiều Văn nói, ta muốn vặn ngã Lạc Tư Đặc, Thẩm Tam công tử muốn diệt trừ Thẩm Vọng, chúng ta kế tiếp còn sẽ tiếp tục hợp tác.